Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 36. Khi Tạ Thập Nhất đưa hai đứa trẻ vào, Phan Trường Ngọc đã nhanh chóng tách khỏi Tạ Chinh. Nhưng nghe tin này, nàng cũng chẳng còn tâm trí bận tâm gì khác. Tim thót mạnh một cái. Dám công khai vây Tạ phủ, nếu không phải là thánh ý, thì hẳn là có kẻ muốn tạo phản. Sợ Tạ Chinh phá hỏng đại sự nên ra tay trước. Nàng nhìn sang Tạ Chinh, hắn lại không mấy bất ngờ, chỉ nói: Lý Thái Phó đúng là chó cùng rất giàu, nhanh thật. Hắn điềm nhiên dặn Tạ Thập Nhất: Người dẫn hai đứa trẻ đi vào mật đạo, ra khỏi thành trước. Rồi quay sang Phan Trường Ngọc. Đuôi mày nàng nhếch lên, khí chất anh dũng không sao nén được. Nàng nói: Ta là tướng quân từng chém giết ngoài chiến trường để đổi lấy quân công, kẻ bên ngoài cũng là kẻ thù của ta. Đừng hòng nói mấy lời bảo ta đi trốn. Dáng vẻ tùy ý mà ngang tàng ấy, trói mắt chẳng kém gì ánh mặt trời. Mỗi cái nhướng mày, mỗi lần nâng mắt đều như móc câu kéo thẳng vào tim Tạ Chinh. Hắn nhìn nàng thật sâu, chỉ nói một câu: Theo ta. Vì tuyết rơi, trời tối sớm hơn ngày thường. Khi Tạ Chinh dẫn Phan Trường Ngọc vào thư phòng, ánh sáng đã lờ mờ, phải thắp đèn lên mới thấy rõ cách bài trí bên trong. Hắn lấy từ giá sách một tấm bản đồ, trải ra trên bàn, rồi chỉ cho nàng xem, nói: Lý gia bày mưu hại Ngụy Nghiêm không thành, ngược lại sa vào bẫy của ông ta. Tình thế hiện nay chỉ còn cách khống chế toàn bộ kinh thành, tiến cử hoàng trưởng tôn kế vị thì mới mong giành lại được một con đường sống. Thành đài của Ngọ Môn cao hơn các cửa thành trong kinh, nếu Lý gia cưỡng công, trong thời gian ngắn khó mà hạ được. Nhưng bọn họ đã cắm rễ ở kinh thành nhiều năm, trong Kim Ngô Vệ có nội ứng của Lý gia hay không thì chưa thể nói chắc. Ngụy Nghiêm đã ép Lý gia đến bước này, trong tay ắt hẳn còn giữ hậu chiêu. Chỉ có điều ta vẫn còn ở kinh thành, khó tranh cảnh trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dù là Lý gia hay Ngụy gia đều sẽ nghĩ mọi cách kéo ta xuống nước trước. Phan Trường Ngọc càng nghe càng cảm thấy căng thẳng, bàn tay chống trên bàn cũng siết chặt dần. Nàng ngẩng đầu hỏi: Thế nên Lý gia ra tay với chàng trước, sai Ngũ Quân Doanh vây Tạ phủ? Môi Tạ Chinh cong lên, nụ cười không chạm tới đáy mắt. Hắn đáp: Đây mới chỉ là màn dạo đầu. Đúng lúc đó, thông vệ canh ngoài cửa lại đi vào bẩm báo: Chủ tử, người của Ngũ Quân Doanh đang ồn ào đòi lục soát phủ, nói rằng đêm qua có người trông thấy đào phạm của đại lý tự chạy vào hầu phủ. Phan Trường Ngọc lo lắng nhìn Tạ Chinh, hắn chỉ hướng ra ngoài nói: Thế thì chuyển lời cho bọn họ, nếu có gan phá cổng của Tạ phủ, cứ việc phá cửa xong vào mà lục soát. Thông vệ lĩnh mệnh lui ra, Phan Trường Ngọc mới hỏi: Thật sự để lộ dấu vết rồi sao? Ánh nến nhảy múa trong mắt Tạ Chinh, nhưng không chiếu ra bao nhiêu hơi ấm. Hắn nói: Chỉ là mưu kế kéo ta xuống nước của Ngụy Nghiêm mà thôi. Lần trước nàng và ta cướp ngục, khiến Lý gia tin rằng phạm nhân bị Ngụy Nghiêm cướp đi. Hẳn khi đó ông ta đã bắt đầu bày cục. Đêm qua huyết y kỵ cướp lão quản gia của Tùy gia, vô tình phá hỏng việc Lý gia giết kẻ mưu sĩ đổi lời khai, lại còn lần ra được nơi cất giấu thư từ qua lại giữa Lý gia và Tài Mân. Có nhược điểm như vậy trong tay ta, Lý gia làm sao mà ngồi yên cho được? Bất kể có nhân chứng hay không, họ cũng sẽ tìm lý do để vây phủ. Phan Trường Ngọc cũng hiểu rõ Lý gia đã quyết đi đến cùng. Trong lòng nàng chợt giật thót, nàng hỏi: Tài Mân biết Bảo Nhi vẫn ở chỗ chúng ta, vậy Tiến Tấu Viện có bị vây không? Tạ Trinh gật đầu đáp: Với binh lực của Ngũ Quân Doanh, vây một Tiến Tấu Viện chẳng phải là việc khó. Phan Trường Ngọc lập tức cau mày. Đường tướng quân và Triệu đại nương bọn họ đều còn ở Tiến Tấu Viện. Tạ Trinh ngước mắt nhìn nàng, nói: Đó chính là việc tiếp theo ta muốn nàng đi làm. Thần sắc Phan Trường Ngọc lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Ngón trỏ của Tạ Trinh chỉ lên vị trí các cổng cung trên bản đồ, nói: Ngũ Quân Doanh chia làm 5 doanh, 72 vậy, binh lực không dưới 2 vạn. Trong đó, 4 doanh có thể sẽ bị Lý Gia sử dụng. Nhưng chủ tướng Tả Quân Doanh là Thẩm Thận có giao tình với ta. Thẩm gia cũng là trung thần liêm chính. Tả Thập Tam sẽ mang lệnh bài của ta đi tìm hắn, nhờ hắn ngăn Ngụy Nghiêm điều động thần cơ doanh. Tuy vậy, vẫn cần một mồi nhử để dời sự chú ý của Lý Gia và Ngụy Nghiêm. Lệnh bài điều khiển huyết y kỹ ta đã giao cho nàng từ lâu. Đến lúc đó, nàng dẫn toàn bộ huyết y kỹ trong phủ quay về Tiến Tấu Viện, đưa được Bồi Nghĩa và những người kia ra ngoài. Phạm Trường Ngọc bỗng ngẩng phát đầu. Ta mang hết huyết y kỹ đi, còn chàng thì sao? Mắt phượng của Tạ Trinh lướt ra ngoài cửa sổ tuyết bay. Phóng khoáng mà pha chút thản nhiên như kẻ đã chờ ngày này từ rất lâu. Họ sẽ không tin ta đem toàn bộ huyết y kỹ giao cho nàng. Chỉ nghĩ rằng ta vẫn còn giấu binh lực trong thành. Nói đến đây, hắn khẽ cong môi, nhìn Phan Trường Ngọc. Giả giả thật thật, thật thật giả giả. Ai dám vì một kết cục chưa rõ mà đem tất cả ra đánh cược chứ? Nàng vẫn chưa yên tâm. Cho dù Lý Gia chỉ dùng được có 4 doanh, cũng đã hơn 1.500.000 binh mã. Chàng đối phó thế nào? Tạ Trinh chỉ đáp. Lý Gia và Ngụy Gia đều sẽ để dành hậu chiêu. Sẽ không dốc hết binh lực đến chỗ ta để liều mạng. Còn nếu thật sự đến lúc phải phần sống chết, mấy trăm tạ gia quân ta mang vào kinh cũng đủ khiến cho bọn họ tróc một lớp da. Phan Trường Ngọc chậm rãi tiêu hóa những lời hắn nói, chợt hỏi. Vì sao là người của chàng đi chặn thần cơ doanh mà không phải là người của Lý Gia? Tạ Trinh đưa tay khẽ chạm lên má nàng. Kim Ngô Vệ trực thuộc tiểu hoàng đế. Ngụy Nghiêm hiện đang đứng trung thuyền với hắn. Kim Ngô Vệ tất nhiên sẽ nghe theo lệnh của Ngụy Nghiêm. Thêm 3.000 tinh binh, ông ta cố thủ hoàn thành, trong thời gian ngắn còn có thể giằng co với Lý Gia. Nhưng nếu có thêm hỏa pháo và khí giới của thần cơ doanh, thì ngũ quân doanh dù đông đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một đống xương thịt dưới làn pháo mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta để Thẩm Thận đi, nói là chặn thần cơ doanh, chỉ bằng nói là các bên đang tranh giành binh khí của thần cơ doanh, hiểu chưa? Lúc này, Phạm Trường Ngọc mới thật sự hiểu được tầm quan trọng của bước bố trí này. Nàng nói. Cứu được đường tướng quân rồi, ta sẽ tạm giao toàn bộ binh mã còn dùng được trong kinh thành cho đường tướng quân điều động. Ta đích thân đi một chuyến đến Tây Uyển. Nếu Thẩm tướng quân không chặn được người của thần cơ doanh, ta sẽ chặn. Toàn bộ binh khí của thần cơ doanh đều được tích trữ tại Tây Uyển, bên ngoài hoàn thành. Tạ Trinh nhìn nàng rất lâu. Phạm Trường Ngọc chau mày hỏi. Chàng không tin ta có thể chặn được họ sao? Tạ Trinh siết chặt người vào lòng, nói. Không chặn được thì thôi, còn sống quay về gặp ta. Phạm Trường Ngọc ngẩng đầu. Đây không phải là lời chàng nên nói với một vị tướng. Tạ Trinh cúi đầu, tóc mai rủ xuống che đi ánh mắt sâu thẳm vốn luôn lạnh lẽo, để lộ phần mềm mại hiếm hoi được giấu kín. Nàng là tướng quân của vạn người, nhưng cũng là phu nhân của ta. Ta dặn dò là dặn phu nhân của mình. Dù biết tình thế trước mắt vô cùng khẩn cấp, tim Phan Trường Ngọc vẫn lỡ nhịp khi nghe câu đó. Nàng mím môi, nhìn hắn thật sâu. Ta đi đây. Đi được mấy bước tới cửa, nàng bỗng quay lại, bước nhanh mấy bước, đưa tay túm chặt cổ áo hắn, kéo thấp người xuống, rồi hôn mạnh lên môi hắn một cái. Sau đó, hàng mi dài như cánh quạt rủ xuống, nàng trầm giọng nói. Việc chẳng phải làm, ta đều hiểu. Nói xong, nàng kéo cửa, rảo bước rời đi. Tạ Trinh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần. Trong đáy mắt đen thẳm dâng lên cảm xúc u tối lạnh lẽo. Hắn nói. Nếu nàng có bất cứ bất trắc nào, các ngươi không cần quay về nữa. Trong phòng thoáng như có bóng người lướt đi rất nhanh. Có huyết y kỵ thiện chiến mở đường, đám binh mã ngũ quân doanh bao vây trước Tạ phủ hoàn toàn không đủ sức cản trở. Phạm Trường Ngọc dẫn người nhanh chóng xé toạc vòng vây, thúc ngựa thẳng hướng về Tiến Tấu Viện. Đang dịp đầu năm mới, cửa hàng hai bên đường phần lớn đều đóng chặt. Không rõ là về quê ăn Tết, hay vì binh mã qua lại quá rầm rộ, khiến thương hộ khiếp sợ mà đóng cửa. Nhà dân dọc phố cũng kín cổng cao tường không một bóng người. Chính vì có một mục tiêu lớn di động như vậy, binh lính ngũ quân doanh quanh Tạ phủ liền tách ra một bộ phận truy đuổi. Nhờ vậy, đội trinh sát cưỡi ngựa chạy theo hướng ngược lại đã thuận lợi thoát khỏi tầm chú ý. Cổng Tiến Tấu viện bị phá toang. Chủ tướng tay đặt trên chuôi kiếm bên hông, đứng giữa viện quát lớn, giọng thô ráp. Lục soát, hãy phát hiện thằng nhỏ nào, giết không tha. Đường Bồi Nghĩa cùng Hạ Tu Quân và mấy vị tướng khác nghe tiếng, liền bước ra. Thấy người xông vào là binh mã Ngũ Quân Doanh, bọn họ không dám tùy tiện xung đột. Đường Bồi Nghĩa chắp tay hỏi. Xin hỏi vị tướng quân, vì sao đột nhiên dẫn binh vào Tiến Tấu viện? Vị tướng kia cấp bậc thấp hơn Đường Bồi Nghĩa mấy bậc, lại chỉ cười lạnh, nói. Tam ty hội thẩm điều tra vụ án, phát hiện hai mẹ con phản tặc trốn khỏi đại lý tự đang bị che giấu trong Tiến Tấu viện. Bản tướng phụng mệnh đến lục soát. Tính tình của Đường Bồi Nghĩa thẳng thắn, thấy thái độ khinh mạng ấy, liền nổi giận. Hạ Tu Quân tinh ý, lập tức nói. Nếu là phụng mệnh lục soát, xin tướng quân xuất trình lệnh khám xét, tránh hiểu lầm cũng giữ hòa khí. Vị tướng kia không lấy ra được lệnh, chỉ hừ một tiếng nói. Đợi bắt được nhân chứng, các người tự đến đại lý tự mà xem lệnh. Hạ Tu Quân liếc nhìn Đường Bồi Nghĩa và Trịnh Văn Thường, trong mắt cả ba đều đã rõ ràng. Hạ Tu Quân mỉm cười hòa nhã, nói. Tướng quân nói như vậy thật lạ. Chúng ta từ khi được triệu vào kinh, ngoài lúc bệ hạ truyền gọi, chưa từng rời khỏi Tiến Tấu viện. Phạm nhân của đại lý tự mất tích sao có thể trốn ở đây? Hẳn là có hiểu lầm gì đó. Trời lạnh gió buốt, cứ để binh sĩ lục soát, còn tướng quân chi bằng vào trong sưởi lửa uống chén trà cho ấm người. Nói rồi, hắn tiến tới, định đỡ khuỷu tay của đối phương. Ánh mắt của vị tướng kia chợt lóe, đang định gạt ra, nào ngờ Hạ Tu Quân bất ngờ ra tay, vặn ngoặt cánh tay của gã ra sau, đồng thời đá quét chân. Chủ tướng lập tức bị khóa tay quỳ sụp xuống đất. Trịnh Văn Thường cũng phối hợp ăn ý, rút kiếm kề sát cổ họng của gã, quát về phía binh sĩ đang định xông tới. Lùi lại! Vị tướng lúc này mới biết mình khinh suất, nghiến răng nhìn Đường Bồi Nghĩa, nói. Cứ để ta tìm được người mang đi, mọi chuyện coi như xong. Nếu các người cố tình nhúng tay vào vũng nước đục này, e là khó thoát thân đó. Đường Bồi Nghĩa nhìn gã một lúc lâu, chỉ lạnh lùng nói. Đổi lại! Lập tức có thân vệ mang dây thần tiến tới, trói chặt gã như bánh chưng. Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường ở cùng một khu viện. Có giấu bé trai hay không, Đường Bồi Nghĩa rõ hơn ai hết. Phan Trường Ngọc là nữ tướng ở riêng một viện khác. Ông không chắc nàng thật sự từng âm thầm cướp ngục, hay đám binh này chỉ kiếm cớ để bắt Du Bảo Nhi. Mấy người họ áp giải vị chủ tướng kia tiến về viện của Phan Trường Ngọc. Binh lính đang lục soát khắp nơi, thấy chủ tướng bị bắt, không dám manh động, chỉ cầm binh khí chỉ về phía bọn họ, chờ thời cơ. Đến viện của Phan Trường Ngọc, liền thấy Tạ Ngũ tay cầm đao, che chắn cho một đôi vợ chồng già phía sau. Tạ Ngũ chỉ còn một tay có thể cầm binh khí, lại còn phải bảo vệ hai người lớn tuổi, rõ ràng ở thế yếu, trên người đã thấy máu. Cửa mấy gian phòng đều bị mở tung, hiển nhiên đã bị lục soát. Đường Bồi Nghĩa lập tức quát lớn. Dừng tay! Đám binh sĩ vây quanh Tạ Ngũ thấy chủ tướng bị khống chế, nhìn nhau một cái, thế công cũng chậm lại. Đường Bồi Nghĩa ra hiệu cho Hạ Tu Quân. Hạ Tu Quân lập tức dẫn hai thân binh lên, đỡ vợ chồng Triệu Đại Nương, rồi tự tay đỡ Tạ Ngũ, hạ giọng hỏi. Tiểu công tử đâu? Tạ Ngũ đáp. Đã được tướng quân bí mật đưa đi. Nghe vậy, Hạ Tu Quân không khỏi thở phào. Hắn quay sang chất vấn vị tướng Ngũ Quân Doanh. Chúng ta phụng thánh chỉ tạm trú tại Tiến Tấu viện. Các người không có lệnh mà dám xông vào lục soát. Ta muốn xem, kiện lên đại lý tự rốt cuộc ai mới là kẻ có lý. Vị chủ tướng vẫn cứng miệng, nói. Con của phản tặc bị cướp khỏi đại lý tự chính là giấu ở Tiến Tấu viện. Các người che chở phản tặc chẳng lẽ cũng đã sinh lòng phản nghịch. Sắc mặt của Đường Bồi Nghĩa đã cực kỳ khó coi. Hạ Tu Quân kính đáo gật đầu với ông. Biết chắc Du Bảo Nhi đã không còn ở đây. Đường Bồi Nghĩa liền vỗ vỗ lên mặt vị tướng đang bị trói, cười lạnh. Vậy thì cứ để người của người lục soát đi. Nếu không tìm được gì, người sẽ để một tay một chân lại ở đây. Vị tướng nghe vậy liếc nhìn quanh, không thấy Phàn Trường Ngọc đâu, liền lớn tiếng quát. Như nghiệt phản tặc đã bị Vân Huy tướng quân mang đi rồi đúng không? Đúng lúc ấy, ngoài tiếng tấu viện bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn. Theo sau là tiếng binh khí va chạm chát chúa. Đường Bồi Nghĩa và mấy người áp giải vị tướng quân kia đi ra tiền viện. Vừa qua khỏi cửa Thụy Hoa, đã thấy ở cổng lớn, Một tên quan binh bị đá văng khỏi bậc đá, đập vào bồn hoa phun ra một ngụm máu lớn. Phan Trường Ngọc trong bộ y phục gọn gàng, lưng đeo trường đao, xông thẳng vào. Thấy Đường Bồi Nghĩa bọn họ đã bắt được chủ tướng đội quan binh, nàng khẽ thở ra, gọi lớn. Đường tướng quân! Đường Bồi Nghĩa nhìn ra ngoài cổng, thấy Huyết Y Kỵ đang chém giết dữ dội với quan binh thành một mảnh, vội hỏi. Trường Ngọc, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phan Trường Ngọc trở tay, chém ngã một tên lính muốn đánh lén, ngắn gọn nói. Lý Gia muốn phản rồi! Sắc mặt của Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân và mấy người lập tức biến đổi. Phan Trường Ngọc không kịp lau vết máu bắn lên mặt, bước nhanh tới trước, nhìn thẳng Đường Bồi Nghĩa, nói. Đại trận đã sắp đổi trời rồi, Đường tướng quân định làm thế nào? Gương mặt thô ráp của Đường Bồi Nghĩa hiếm hoi lộ vẻ trầm trọng. Im lặng chừng một nhịp thở, ông mới hỏi. Vậy Hầu gia có dự định gì? Thái dương Phan Trường Ngọc bị trầy trong lúc giao chiến, giọt máu theo đường nét gương mặt chảy xuống cằm. Kẻ ngồi trên Long ỷ là Hùng Quân Vô Đức, Lý Gia muốn phò lập Hoàng Trưởng Tôn. Tuy người này mang thân phận hậu duệ Thái tử Thừa Đức, nhưng suốt 17 năm qua lại giả dạng trưởng tử Trường Tín Vương mà sống tại Tùy Gia. Kẻ thông đồng với Lý Gia để bày mưu hãm hại Ngụy Nghiêm chính là người này. Lưu Thành bị vây, cái chết của Hạ đại nhân đều từ đó mà ra. Người như vậy mà lên ngôi tuyệt chẳng phải là minh quân. Đến lúc này, Đường Bồi Nghĩa cùng mấy người mới biết được nội tình đó. Sững sờ qua đi, trên mặt ai nấy đều hiện lên phẫn nộ. Kế độc bỏ trống Sùng Châu đổi sang vai Lưu Thành ngày đó, chẳng lẽ là do Lý Gia cùng Hoàng Trưởng Tôn nghĩ ra? Đường Bồi Nghĩa nhìn Phan Trường Ngọc, nói. Đứa trẻ mà cô luôn mang theo bên mình, chẳng lẽ là hậu duệ của Thái tử Thừa Đức sao? Phan Trường Ngọc đáp. Cậu bé đó chính là con trai của Hoàng Trưởng Tôn. Hạ Tu Quân liếc nhìn tên tướng Ngũ Quân Doanh đang bị khống chế. Trên gương mặt ôn hòa thoáng hiện một tia cười lạnh. Hỏi. Vậy nên Ngũ Quân Doanh đột nhiên bao vây Tiến Tấu Viện là vì Hoàng Trưởng Tôn hạ lệnh giết đứa trẻ đó. Phan Trường Ngọc gật đầu, thần sắc nặng nề. Đường Bồi Nghĩa còn chưa tỏ rõ thái độ, nhưng Hạ Tu Quân mang mối thù giết cha, đối với Hoàng Trưởng Tôn đã hận đến tận xương. Hắn bước lên trước một bước, đứng về phía Phan Trường Ngọc, nói. Ta theo hậu gia, vào lập Hoàng Trọng Tôn. Đường Bồi Nghĩa nhìn Hạ Tu Quân. Hạ Tu Quân là người lớn tuổi nhất, cũng trầm ổn nhất trong số đám người trẻ. Hắn chắp tay thi lễ với Đường Bồi Nghĩa, chậm rãi nói. Việc này, mặt tướng không phải vì cái chết của gia phụ mà hành động theo cảm xúc. Hoàng Trưởng Tôn tranh đoạt thiên hạ, nhưng trong lòng không hề có chút thương xót lê dân. Hắn và Lý Gia giống nhau, đều muốn dùng sinh mạng của muôn vạn tướng sĩ để chất chồng cho Ngụy Nghiêm một tội lớn. Xét về công, không có nhân đức của bậc thiên tử. Xét về tư, vì ngai vàng mà ngay cả con ruột cũng dám xuống tay sát hại. Loài xài lang cũng chưa đến mức đó. Đại giận rơi vào tay kẻ như vậy, khác gì khi triều chính còn bị Ngụy Nghiêm thao túng đâu. Sau này, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn những tướng sĩ đã tử trận ngoài Lưu Thành chứ? Trịnh Văn Thường lập tức đứng sang phía Phan Trường Ngọc. Sau đó, từng người một trong số các tướng lĩnh Kế Châu theo vào kinh cũng lần lượt bước lên. Thảm cảnh trận Lưu Thành, rốt cuộc vẫn là cái gai nhức nhối trong lòng những tướng sĩ Kế Châu đó. Đường Bồi Nghĩa thở dài, nhìn Phan Trường Ngọc, nói. Ta không biết quyết định hôm nay sau này có hối hận hay không. Nhưng dù là người Ngụy Nghiêm nâng đỡ, hay kẻ Lý Gia muốn ủng hộ, đều không xứng ngồi lên Long Ỷ. Hôm nay thành hay bại, Đường Bồi Nghĩa ta nguyện theo Hầu gia, vì đại dân mà đối trời. Đến khi Đường Bồi Nghĩa gật đầu, Phan Trường Ngọc mới cảm thấy trong lòng vững lại. Có được Đường Bồi Nghĩa trợ lực, đêm nay, Tạ Chinh muốn ổn định kinh thành đã nhiều thêm 3 phần thắng. Bên ngoài Tiến Tấu Viện, Huyết Y Kỵ vẫn đang chém giết với binh sĩ của Ngũ Quân Doanh. Một cái đầu bê bết máu bị ném văng khỏi cổng, lăn trên nền gạch mấy vòng rồi mới dừng lại. Mạch đau trong tay Phan Trường Ngọc vẫn nhỏ máu. Dưới ánh đèn, nàng hiện rõ vẻ hung mãnh như mãnh hổ xuống núi, giọng nói lạnh lẽo xé toạc đêm đông. Hữu Dịch Quân thêm sự Chu Thông đã chết, kẻ nào chịu hàng, tội đêm nay có thể bỏ qua. Ngũ Quân Doanh đóng tại kinh thành chia làm 5 doanh: Trung Quân, Tả và Hữu Dịch Quân, Tả và Hữu Tiếu Quân. Trong đó, Trung Quân là đông nhất. Đám binh sĩ đang hỗn chiến thấy cái đầu máu me kia, liền lần lượt dừng tay. Đường Bồi Nghĩa tiếp lời. Bản tướng sắp cùng Vũ An Hậu bắt nghịch tặc. Kẻ nào không chịu hàng, phạm những ai vay Tiến Tấu Viện đêm nay đều xử theo tội mưu phản. Hữu Dịch Quân tới vay viện đã mất chủ tướng, lại nghe lời răn đe đó, trong lòng hoảng loạn, nhìn quanh một vòng, rốt cuộc đều buông binh khí xuống. Thấy bên này đã ổn định, Vạn Trường Ngọc lập tức quay sang Đường Bồi Nghĩa, nói: Được tướng quân, nơi này xin giao lại cho ngài. Đường Bồi Nghĩa hỏi: Cô không vào cung cùng chúng ta sao? Vạn Trường Ngọc xoay người lên ngựa, gió lạnh hất tung những lọn tóc rơi trên trán sau trận chiến. Ta đi chặn thần cơ doanh, không cho họ tiếp viện hoàn thành. Chỉ một câu, Đường Bồi Nghĩa đã hiểu dụng ý của nàng. Ông nói: Vậy thì mang thêm ít người đi. Nói rồi điểm mấy người giao cho Phan Trường Ngọc, trong đó có cả Trịnh Văn Thường. Phan Trường Ngọc không từ chối, chỉ ngồi trên lưng ngựa ôm quyền với Đường Bồi Nghĩa, nói: Đa tạ tướng quân. Nàng cùng Trịnh Văn Thường và Huyết Y Kỵ thúc ngựa thẳng hướng Tây Uyển mà đi. Đường Bồi Nghĩa nhìn theo đến khi họ khuất bóng, rồi quay sang đội Hữu Dịch Quân đã quy hàng, quát lớn: Các người đi theo ta cứu giá. Trời tối dần, gió tuyết mỗi lúc một lớn. Đèn lồng treo dưới hành lang phủ một lớp tuyết mỏng. Ánh đèn mờ chiếu bóng trúc lay động lên cửa sổ phòng trong. Bên trong mờ mờ hiện ra hai bóng người ngồi đối diện bên bàn cờ. Một người gầy gò, dáng vẻ phiêu nhiên. Tóc thưa búi sau đầu, cài trăm dài, thỉnh thoảng vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm. Người kia thân hình cường tráng, ngồi thẳng lưng như tùng bách. Mỗi nước cờ hạ xuống đều mang sát khí dứt khoát. Hai người đều như núi lớn, một người tựa cao sơn lưu thủy, thanh nhã ôn hòa, người kia lại như nhạc sơn sừng sững, hùng vĩ bao la. Ngón trỏ và ngón giữa gầy guộc già nua lại kẹp một quân cờ trắng đặt xuống bàn. Đào Thái Phó nhìn người đối diện, như thở dài mà cũng như không. Dĩ Khuê à, ván cờ này người đã vào tứ cục rồi. Khuê là Ngọc Lễ Khí. Dĩ Khuê chính là tên tự của Ngụy Nghiêm. Giờ phóng mắt khắp triều giả, cũng chỉ có vị lão giả đầy phong sương ngồi đối diện kia mới dám gọi ông bằng tên đó. Ngoài phòng gió lớn quét qua, bóng trúc lay động. Ngụy Nghiêm đặt quân cờ đen trở lại trong hộp, chậm rãi nói: Chưa hẳn. Biết đâu đến Hừng Đông lại có cách phá cục. Đường Bồi Nghĩa dẫn người chạy tới Tạ phủ, thì thấy tiền viện của Tạ gia có một tòa lầu, không rõ là lầu nào đang bốc cháy, lửa cháy ngút trời. Trước cổng, nền gạch xanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vệt máu còn uốn lượn, chảy lan ra xa hơn nữa. Tuyết lớn bay đầy trời rơi xuống nền đất đỏ sẫm ấy, vừa chạm đã tan. Thi thể nằm la liệt khắp nơi. Tạ Chinh một tay cầm kích đứng giữa đống xác, huyền giáp trên người sớm đã bị máu nhuộm thành đỏ sậm. Lưỡi kích khắc hoa văn cùng kỳ cổ xưa vẫn nhỏ giọt máu. Hắc hơi cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc, chỉ thấy nửa cầm lạnh trắng dưới ánh lửa, tà lệ mà ngông cuồng. Sau lưng hắn, mấy trăm cận vệ vừa trải qua một trận tàn sát, sát khí còn chưa tan, đứng lặng trong đêm tối, thoáng nhìn như quỷ thần. Dẫu là Đường Bồi Nghĩa và những người khác, ngồi trên lưng ngựa trong thấy cảnh đó cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Máu dần dần nuốt chửng lớp tuyết động, lan ra tới đầu phố, chảy đến tận dưới vó ngựa. Con ngựa dường như cũng bị sát khí làm cho kinh hãi, giật mình lùi lại một bước. Lúc này, Tạ Chinh mới ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua Đường Bồi Nghĩa. Đường Bồi Nghĩa ngồi trên lưng ngựa chắp tay thi lễ. Hầu gia. Chỉ nói được một tiếng đó rồi không biết nên nói gì thêm. Trước cổng Tạ phủ, số xác nằm đó ít nhất cũng là quân lực của năm vệ trung quân doanh. Không xa còn có cả một ống pháo, rõ ràng đã mang theo hỏa khí, vậy mà rốt cuộc vẫn chết sạch dưới tay mấy trăm hộ vệ của Tạ gia. Chẳng phải nói, dưới trướng Vũ An Hầu chỉ có 800 huyết y kỹ thôi sao? Phan Trường Ngọc đã mang đi 700-800 người, vậy số còn lại này là từ đâu ra? Đường Bồi Nghĩa chấn kinh đến mức không nói nên lời. Ánh lửa rực rỡ soi rõ đủ loại biểu cảm trên gương mặt của những người ngồi trên lưng ngựa. Tạ Chinh nhấc chân đá văng một thi thể nằm ngay dưới chân mình. Trên khuôn mặt dính máu, vẻ bình tĩnh gần như lạnh lùng, nói: Chỉ mang có 2000 binh mã, đã dám dùng pháo nổ cửa của Tạ gia ta. Quả là chán sống. Trong 72 vệ của ngũ quân doanh, quân số mỗi vệ không giống nhau, nhưng riêng trung quân doanh độc chiếm 8.000 người. Lý gia điều ra 1/4 trung quân doanh để vây Tạ phủ, hiển nhiên vẫn kiêng dè Tạ Trinh, chỉ là họ vẫn đánh giá thấp hắn. Cuối con phố bên kia lại vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, đuốc lửa đang xen như rồng. Tinh nhuệ Tạ gia quân vừa trải qua trận huyết chiến cùng đám người Đường Bồi Nghĩa đồng loạt quay đầu nhìn. Trên lưng ngựa phía đối diện là một tướng lĩnh xa lạ, nhưng nhìn giáp trụ thì rõ ràng là người của Tam Thiên Doanh. Tạ Trinh lạnh lùng nhìn, thần sắc vẫn bình thản. Hắn đưa cây trường kích trong tay cho cận vệ phía sau, lại cầm một cây cung nỏ dương lên, giọng nói hờ hững. Kẻ muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi đã đến rồi. Gió tuyết gào thét, chẳng biết từ đâu cuốn theo giấy tiền cúng tổ tiên bay lả tả trên con phố rộng vắng. Những ngày đầu năm mới vốn là nên náo nhiệt, lúc này lại vô cùng lạnh lẽo. Ngoài ngõ môn, đèn đuốc sáng rực. Quân đội đen nghịch dàn hàng trên quảng trường giữa hai tòa nhạn dựng lâu phía đông và phía tây. Hàng trước giơ khiên dài che đầu, chống lại mưa tên từ trên lầu bắn xuống. Trong kinh không có trụy công thành, binh sĩ bèn nâng những chiếc đỉnh lớn nặng ngàn cân trên quảng trường, đập vào cổng hoàng thành. Phía sau quân trận, Lý Thái Phó khoác quan bào theo hạt, nhìn đội quân phía trước cuồn cuộn như sóng. Nói với chàng trai bên cạnh đang khoác đại bào, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u. Trọng kim ngô vệ có người của chúng ta, cổng cung này chừng một nén nhang nữa là phá được. Sắc mặt của Tề Mân lộ rõ vẻ bệnh tật, mí mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Hắn hỏi. Bên Vũ An Hậu vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Lý Thái Phó liếc nhìn hắn, trước lời nói mang ý nghi ngờ sự sắp đặt của Lý gia đó. Sắc mặt của ông ta vẫn bình thản, không để lộ chút cảm xúc. Ông ta nói. Lão Phù đã thuyết phục được 4 doanh của ngũ quân doanh. Lần này ta trên bạo kinh không mang theo quân. 800 thần kỵ bên cạnh đã bị nữ nhân họ Mạnh kia mang đi. Dẫu hắn dụng binh như thần, nhưng không có quân trong tay, thì còn có thể dấy lên sóng gió gì được chứ? Tề Mân nghe vậy, thần sắc mới dịu đi đôi chút. Lý Thái Phó mỉm cười nhạt. Lại nói, Khâm Thiên Giám cũng đã thả tin ra ngoài rồi. Những năm nay Hạng Lục liên miên đều là do Long Mạch đảo loạn, ngôi vị không chính. Dân gian sớm đã oán than việc Ngụy Nghiêm thao túng triều chính. Uy danh của Thái tử Thừa Đức trong lòng bách tính vẫn không giảm như xưa. Điện hạ là hậu duệ của Thái tử Thừa Đức. Kế vị mới là thuận lòng dân, hợp ý quần thần. Tề Mân không đáp lời, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía nhạn dựng lâu rực sáng đèn đuốc phía xa. Đêm tối dày đặc đè xuống, đến cả những chiếc đèn lồng đỏ rực của hoàng thành trong năm mới cũng như thấp hẳn đi, phủ phục trước mặt y, tựa hồ sắp cúi đầu thần phục dưới chân y. 17 năm, cuối cùng y cũng trở lại nơi này. Tề Mân vuốt nhẹ chiếc nhẫn bàn chỉ bằng phỉ thúy trên ngón cái. Thần sắc vẫn hờ hững, nhưng cảm giác nắm trọn mọi thứ trong tay lúc này lại khiến dạ tâm bùng lên như những cây đuốc cháy rực giữa cung điện, lan tràn không thể kiềm chế trên đỉnh cao quyền lực. Trời đất mênh mang, vũ trụ hồng hoang. Chuyện mặt trời mọc hay mặt trăng lặn dường như cũng chẳng còn quan trọng. Y sắp trở thành hoàng đế của cả thiên hạ này. Cổng cung rốt cuộc không chịu nổi những cú va đập nặng nề, cuối cùng cũng bị phá tung dưới sức nặng của đại đỉnh. Ngũ quân doanh gào thét xông vào. Trên lối đi hẹp giữa tường cung, máu bắn tung tóe từng vũng. Tề Mân theo Lý Thái Phó tiến vào, nhìn những thi thể kim ngô vệ nằm rải rác trên đất, khẽ nhíu mày. Giọng nói nghe không rõ là mỉa mai hay dò hỏi. Ngụy Nghiêm nắm quyền triều chính hơn 10 năm, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vị tướng được phái đi Thái Càn Cung bắt tiểu hoàng đế vội vã quay lại, bẩm báo. Thái phó, Thái Càn Cung không có ai cả. Sắc mặt của Tề Mân và Lý Thái Phó đồng thời biến đổi. Lý Thái Phó nghiêm giọng quát lớn. Vậy thì lục soát toàn bộ hoàng cung, nhất định phải lôi cho được người ra. Vị tướng lĩnh mệnh lùi xuống, nhưng tim của Lý Thái Phó và Tề Mân đã không sao yên trở lại được nữa. Phòng thủ hoàn thành lỏng lẻo như vậy là cố ý dẫn họ vào trong bẫy ư? Như đã chứng thực điều này, ngoài cổng cung lại vang lên tiếng binh giáp dồn dập. Hai người trèo lên nhạn dựng lâu nhìn xuống, chỉ thấy trên quảng trường Ngọ Môn đã đứng chật gần 2.000 kỵ binh, toàn thân khoác giáp nặng, khí thế tuyệt không phải là binh sĩ ngũ quân doanh tầm thường. Một lão nhân thân hình cao lớn cứng cáp từ giữa đội kỵ binh chậm rãi bước ra, đôi mắt sắc như ưng quét thẳng lên thành lâu, dừng lại trên người Tề Mân và Lý Thái Phó. Ông cất giọng: Lý Hình mưu đồ phản loạn, hạng loạn thần tặc tử này lập tức bắt giữ, giải về xét xử. Sắc mặt của Lý Thái Phó tuy khó coi, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, lập tức lớn tiếng đáp lại: Ngụy lão thất phu, người chẳng lẽ cho rằng chỉ với chút binh mã của Tam Thiên Doanh là có thể chế ngự được ngũ quân doanh hay sao? Ngụy Nghiêm nói: Tất nhiên là không thể. Chỉ là Lý Thái Phó chưa từng cầm quân, nên không biết trong binh pháp có thứ gọi là bình bất yểm trá. Lý Thái Phó còn chưa kịp hiểu hết ý trong lời nói ấy, thì đã thấy Ngụy Nghiêm giơ tay ra hiệu. Trên thành, những cung nỏ thủ vốn đang chỉ mũi tên xuống dưới, trong khoảnh khắc đồng loạt xoay hướng, nhắm thẳng về phía Lý Thái Phó, Tề Mân và đám người đi theo họ. Hộ vệ của hai người vội rút kiếm, căng thẳng nhìn chằm chằm những cung nỏ kia. Thế nhưng, mũi tên vốn không có mắt, cục diện đảo ngược quá nhanh, khiến trên gương mặt của những hộ vệ ấy cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trong bốn doanh đã quy thuận Lý gia, lại có đến hai doanh là người của Ngụy Nghiêm. Hai doanh còn lại thì nhìn nhau chần chừ, đứng giữa đội hộ vệ của Lý gia tiến thoái lưỡng nan. Lý Thái Phó nghiến răng, không cam lòng trừng mắt nhìn Ngụy Nghiêm hỏi: Hai doanh này đều là người của người, từ khi nào? Ngụy Nghiêm chắp tay sau lưng, đứng trước quân trận, gió lạnh cuốn qua, phát họa rõ thân hình rắn rỏi thẳng tắp của ông. Ông đáp: Lý Thái Phó không ngại tự hỏi lại bản thân của mình xem, ngay cả cháu đích tôn còn không giữ được, thì lấy gì khiến người ngoài tin phục đây? Hàm của Lý Thái Phó càng cứng, dẫu có cứng cỏi đến đâu, lúc này sắc mặt cũng không tránh khỏi tái đi mấy phần. Từ nãy đến giờ Tề Mân vẫn im lặng, bỗng vỗ tay cười khẽ, nói: Nói rất hay, chỉ không biết đến khi vợ con của thừa tướng bị bắt, các tướng sĩ còn có thể tiếp tục tin phục ông nữa hay không? Ngụy Nghiêm ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tề Mân. Bị vạn mũi tên chỉ thẳng, Tề Mân vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi. Môi trái lại còn cong lên đầy hứng thú. Ngoài trận kỵ binh bỗng nổi lên một trận xôn xao. Người của Ngụy Phủ phi ngựa gấp gáp đến báo tin. Thừa tướng, Ngụy Phủ bị tập kích, phu nhân và công tử đã bị bắt đi rồi. Cánh tay của người báo tin còn vương đầy vết máu, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến. Ngụy Nghiêm lại nhìn qua Tề Mân. Hai người vốn đã từng giao thủ. Ông đương nhiên biết trong tay Tề Mân có một đội ảnh vệ hoàng gia do Thái tử Thừa Đức để lại. Đều là những tử sĩ từng thụ ân năm xưa, võ nghệ cao cường, chỉ nghe theo lệnh của Tề Mân. Không ít tử sĩ chữ thiên do ông nuôi dưỡng đã bỏ mạng trong tay của đám ảnh vệ đó. Bên cạnh Tề Mân lúc này không thấy bao nhiêu người, hóa ra những người còn lại đều đã được phái đi Ngụy Phủ. Nghe được tin tức này, Lý Thái Phó mừng rỡ như điên, lập tức chỉ vào Ngụy Nghiêm mà mắng lớn. Ngụy Nghiêm, ta xem thử ngươi còn cần vợ con mình nữa hay không? Nếu như người đủ tàn nhẫn, dám bỏ cả đứa con độc nhất, sau này như hoạn quan mà nắm quyền, trăm năm sau ghi vào sử sách, e cũng chỉ làm trò cười cho hậu thế. Ngụy Nghiêm còn chưa lên tiếng, thì trong gió lạnh đã vang lên một giọng nói lười nhác mà lạnh lẽo. Đêm nay trong hoàng cung, đúng là náo nhiệt thật. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối quân trận. Đội kỵ binh của Ngụy Nghiêm lập tức biến đổi trận hình. Trường mâu đồng loạt chỉ về phía một toán người đang thông thả tiến tới. Tạ Trinh khoác giáp đen váy máu, dẫn theo mấy trăm tinh binh tinh nhuệ của Tạ gia, trong ngày kinh thành loạn lạc, cùng Đường Bồi Nghĩa và những người khác, như dạo chơi nơi sân vắng, chậm rãi bước tới trước ngọ môn. Khi Ngụy Nghiêm mang Tam Thiên Doanh xuất hiện ngoài hoàng thành, sắc mặt Tề Mân vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng đến lúc nhìn thấy Tạ Chinh, gương mặt y hoàn toàn trầm xuống. Y quay sang Lý Thái Phó hỏi: "Không phải nói đã giam người ở Tạ phủ rồi sao?" Lý Thái Phó nhìn thấy Đường Bội Nghĩa cùng nhóm tướng kế châu phía sau Tạ Chinh, tức giận nói: "Chắc chắn là Đường Bội Nghĩa dẫn người đi giải vây, ta đã coi thường đám võ phu đó rồi." Cũng vì màn đêm quá dày, ông ta không nhìn rõ chiến giáp trên người Tạ Chinh và mấy trăm tinh nhuệ phía sau đều như vừa ngâm trong máu, nên mới dám đưa ra phán đoán này. Thấy sắc mặt của Tề Mân càng lúc càng khó coi, Lý Thái Phó vội nói thêm: "Hoàng Trọng Tôn đang ở trong tay Tạ Chinh, e rằng hắn muốn nhân loạn đêm nay mà bắt trước Nguyên Nghiêm 17 năm trước, bỏ đứa trẻ đó lên ngồi, hù chết về tay ai còn chưa biết được đâu." Ánh mắt Tề Mân tối sầm, không rõ đang toan tính điều gì. Bỗng nhiên, y cao giọng nói về phía Tạ Chinh: "Vũ An Hậu đã đến góp vui đêm nay, sao không thử liên thủ cùng cô?" Tạ Chinh không đáp ngay, y lại nói tiếp: 17 năm trước, phụ vương của cô và Tạ tướng quân đều tử trận ở Cẩm Châu. Mối thù đó đâu chỉ một mình cô muốn báo." Tạ Chinh chậm rãi ngước mắt, giọng điềm nhiên: "Dường như điện hạ biết rất rõ chân tướng phía sau trận Cẩm Châu năm đó." Tề Mân cười lớn, nói: "Sao cô lại không biết chứ? Cẩm Châu thất thủ, dân thành bị tàn sát, phải cắt nhượng 12 quận Liêu Đông cho Mạn tộc. Tất cả đều là do ông ta, Ngụy Nghiêm, một tay ông ta bày ra để chiếm đoạt giang sơn đại vận." Lời vừa dứt, cả hoàng thành chìm vào im lặng chết chóc. Phần lớn những người có mặt đều hoàn toàn không biết nội tình trận Cẩm Châu năm ấy. Ngay cả Lý Thái Phó vốn chỉ biết mơ hồ, khi nghe Tề Mân nói chắc nịch như vậy, mắt cũng trợn to. Sau khi Cẩm Châu thất thủ, sự suy tàn mà đại vận phải gánh chịu đã kéo dài suốt hơn 10 năm mới dần hồi phục. Nếu tất cả thật sự là do Ngụy Nghiêm sắp đặt, thì đúng là chết vạn lần cũng chưa đủ. Mối hận tích tụ hơn 10 năm trong lòng ngực cuối cùng cũng tìm được chỗ trút ra. Mắt Tề Mân đỏ lên, y cười khẩy nhìn Ngụy Nghiêm, nói: 17 năm trước, ông tắm máu hoàng cung, liên tưởng không còn ai biết những chuyện dâm loạn trong cung đình của ông nữa sao?" Sắc mặt của Ngụy Nghiêm vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống. Ông cắt ngang lời Tề Mân, trầm giọng ra lệnh: "Công thành!" Dưới chân hoàng thành, kỵ binh đen nghịch đồng loạt chuyển động. Trên Nhạn Dược Lâu, hai đại doanh cũng dương thế đối đầu, khí thế sôi sục, chỉ chờ hiệu lệnh. Phía sau quân trận ở quảng trường Ngọ Môn lại vang lên một loạt tiếng binh khí tuốt vỏ. Ngụy Nghiêm nghiêng đầu, ánh lửa chiếu rọi, soi ra từng mảng hàng quang lạnh lẽo của đao kiếm. Tạ Chinh nhếch khóe môi, tay vân vê cương ngựa, nụ cười tản mạn mà áp bức vô cùng, nói: "Để cho y nói tiếp xem nào." Chỉ còn một bước nữa là chạm tới chân tướng. Tạ Chinh mỉm cười thản nhiên như tự dẻo, nhưng trong mắt chỉ còn lạnh lẽo vô tận. Bên ngoài, đám đông lại dậy lên tiếng xôn xao. Một cỗ xe ngựa phóng nhanh tới, rèm xe bật mở. Ảnh vệ áp giải Ngụy Tuyên cùng Ngụy phu nhân xuống xe, quát lớn: "Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên ở đây!" Trên thành, nụ cười của Tề Mân càng thêm ngông cuồng. Bàn tay tái nhợt ngã xanh chống lên tường gạch lạnh buốt. Y nhìn Ngụy Nghiêm, chậm rãi nói: "Vừa hay vợ con của ông cũng đã tới. Ta dám chắc, ông chỉ cần tiến thêm một bước, đầu bọn họ sẽ rơi xuống đất." Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên đều bị trói chặt, miệng nhét vải. Ánh mắt Ngụy phu nhân nhìn Ngụy Nghiêm đầy thê lương và áy náy. Muốn lên tiếng, nhưng chỉ phát ra những tiếng ư ư ngàn ngào, bà liên tiếp lắc đầu về phía ông. Ngụy Tuyên thì mắt gần như rách ra vì phẫn nộ. Do không ngừng giãy giụa, gân xanh dưới cổ gã nổi cuồn cuộn. Sợi dây quấn quanh cổ gã cọ sát quá lâu, da thịt đã bị cứa rách, máu rịn ra đỏ thẫm. Khi trông thấy Ngụy phu nhân, mắt phượng lạnh lẽo của Tạ Trinh khẽ nheo lại. khóe môi vốn nhếch lên lạnh lùng cũng ép xuống vài phần. Những kẻ đi theo Ngụy Nghiêm đồng loạt nhìn về phía ông, chờ mệnh lệnh. Ông chỉ im lặng đúng một nhịp thở, rồi lại lạnh lùng ra lệnh. Công thành! Lần này, đám tâm phúc bên cạnh Ngụy Nghiêm không còn do dự, rút kiếm khỏi vỏ đồng loạt hô lớn. Công thành! Trong chốc lát, trên thành lâu, hai đại doanh của Ngũ Quân Doanh mỗi bên theo một chủ, chém giết loạn thành một khối. Dưới thành, kỵ binh của Tam Thiên Doanh chia làm hai đường. Một phần xông lên đập phá cổng cung vừa bị phong tỏa lại, phần còn lại tiếp tục đối đầu với quân của Tạ Trinh. Trên thành, Tề Mân ra hiệu cho ảnh vệ bên dưới. Ảnh vệ lập tức lấy bồng vải trong miệng Ngụy Tuyên ra. Ngụy Tuyên vốn tính tình cứng cỏi, miệng vừa được tháo ra liền như con linh cẩu phát đi, mắt đỏ ngầu gào lên. Có gan thì giết ta đi. Ảnh vệ không giết gã, chỉ ép gã quỳ xuống, đưa lưỡi đao từ sau lưng đâm xuyên vào bả vai, rồi xoáy mạnh. Máu lập tức thấm ướt y phục, trào ra ào ạt. Ngụy Tuyên thét lên thảm thiết, tiếng kêu xé toạc màng tai. Khi ảnh vệ rút đao ra, gã gần như không quỳ nổi nữa, cả người đổ rạp xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch vì đau phủ đầy mồ hôi mịn, mái tóc bết bẩn bón cục, ngâm trong bụng máu đang tuôn ra từ chính vết thương của gã. Đến khi gượng lại được chút sức, môi gã mấp máy vẫn chỉ thốt ra được một câu, giết ta. Ngụy phu nhân ở ngay bên cạnh, bị một ảnh vệ khác khống chế, miệng vẫn bị bịt chặt, không thể phát ra tiếng nào. Bà muốn lao tới chỗ con trai, lại bị đè chặt vai, hai mắt bà khóc đến sưng đỏ, cơ hồ sắp ngất đi. Tạ Trinh lạnh lùng nhìn cảnh đó, bàn tay siết chặt cây trường kích thêm mấy phần. Trên thành, Tề Mân cười nhạo, nói Lòng dạ thừa tướng quả thật là cứng như sắt, ngay cả mạng sống của con ruột cũng chẳng đặt vào mắt. Y nói, rồi nhìn qua Ngụy phu nhân đang khóc đến đứng không vững, thong thả nói tiếp. Nhưng Ngụy phu nhân cũng không cần quá đau lòng. Dẫu sao, chuyện giết con như thế này, Ngụy thừa tướng đâu phải làm lần đầu tiên. Lời ấy, chẳng khác nào một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Sóng gió nổi lên dữ dội. Không chỉ Lý Thái Phó kinh hãi, đến cả ánh mắt Tạ Trinh cũng trầm hẳn xuống. Ngụy Nghiêm từng có một đứa con khác. Người từ đầu đến cuối ít nói là Ngụy Nghiêm bóng lạnh lùng ngước mắt, giọng uy nghiêm vang lên. Cầm miệng! Ánh nhìn của Tề Mân cuối cùng cũng quay lại Ngụy Nghiêm. Hai người đứng cách nhau trên thành đài, đối diện từ xa. Mối thù kéo dài 17 năm sắp được báo. Trong lòng hắn trào dâng khoái cảm, cười nói. Thừa tướng sợ cái gì? Năm đó ông ra vào Thanh Hòa cung tư thông với Thục Phi. Vì nước nghiệt chủng trong bụng của bà ta mà bày ra thảm án Cẩm Châu, hại chết phụ vương và thập lục thúc của cô. Khi làm những chuyện đó, tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay? So với vẻ hả hê của Tề Mân khi đại thù sắp trả được, trong mắt Ngụy Nghiêm, ngoài sát khí ra, không còn bất cứ cảm xúc nào khác. Ông chậm rãi ra lệnh. Tất cả những kẻ có mặt hôm nay, giết hết không tha. Thần tính bên cạnh ông bắn lên một quả pháo hiệu. Tia lửa kéo dài vừa vọt lên không trung thì bị một mũi tên bắn rơi, nổ tung giữa đám người. Ngụy Nghiêm liếc mắt nhìn về phía sau. Thấy Tạ Trinh ngồi trên lưng ngựa, một tay giương cung, gương mặt lạnh băng. Ánh mắt dồn nén hận ý thấu xương nhìn ông. Hắn hỏi. Đó là lý do ông giết chết cha mẹ ta sao? Trên thành, Tề Mân cười lớn nói. Giết em gái và em rể thì đã là gì? Sau khi sự việc bại lộ, tiền đế muốn trị tội Thục Phi. Chính Ngụy Nghiêm đã phóng hỏa thiêu rụi Thanh Hòa cung. Thiêu sống Thục Phi cùng đứa con chưa kịp chào đời trong bụng của bà ta. Hủy thì diệt tích. Bốn chữ cuối. Y nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Khu vực trước cổng cung vốn đang chém giết dữ dội cũng như lặng đi trong một khoảnh khắc. Ngụy Nghiêm đứng giữa cơn gió lạnh hiu hắt, mở miệng nói ra cũng chỉ có một chữ lạnh băng. Giết! Ba thế lực lại lần nữa lao vào giao chiến. Thấy Ngụy Nghiêm quả thực chẳng hề đoái hoài đến sống chết của mẹ con Ngụy phu nhân, trên mặt Tề Mân lóe lên sát khí, y quát xuống cho ảnh vệ bên dưới. Ngụy thừa tướng đã máu lạnh đến thế, vậy thì tỷ ngụy phu nhân và ngụy công tử xuống địa ngục trước đi. Khi nghe Tề Mân bạch trần chân tướng, Ngụy Tuyên đã gục trong vũng máu, không chớp mắt nhìn bóng lưng Ngụy Nghiêm đang đứng chắp tay ở phía xa. Cơ mặt gã càng cứng, những tia máu trong mắt vẫn từng chút một hiện lên. Nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, trượt dọc xuống sống mũi, rơi thẳng xuống vũng máu dưới thân. Lưỡi đao của ảnh vệ chém xuống, gã thậm chí không còn muốn giãy giụa nữa. Chỉ có Ngụy phu nhân vẫn lắc đầu khóc nhìn con trai, như muốn nói điều gì đó, nhưng miệng đã bị bịt kín. Khi ảnh đao chém về phía Ngụy phu nhân, Tạ Trinh vung trường kích quét ngang, đánh bật tên ảnh vệ kia bay ra xa cả trường. Nhát đao bổ xuống Ngụy Tuyên thì bị một tử sĩ Ngụy phủ không biết từ đâu lao ra cản lại. 7-8 quả pháo hiệu đồng loạt bắn lên trời đêm, dẫu muốn bắn tên ngăn chặn cũng không kịp nữa. Trung quân doanh và hữu dực doanh vẫn nằm trong tay của Lý Gia, riêng trung quân doanh có binh lực tương đương 2 doanh cộng lại. Dẫu Ngụy Nghiêm nắm trong tay 2 doanh còn lại của ngũ quân doanh, lại có cả Kim Ngô Vệ và Tam Thiên Doanh trợ lực. Nhưng dưới thành vẫn còn Tạ Chinh và Đường Bồi Nghĩa, một khối xương cứng khó gặm. 3 thế lực này vốn có thể miễn cưỡng kiềm chế lẫn nhau. Thế nhưng, khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng ra từ trong hoàng cung, mấy chục tướng sĩ trung quân doanh bị pháo hất tung lên trời, thì tất cả đều hiểu rõ. Ván cờ này, cản cần đã hoàn toàn nghiêng về phía Ngụy Nghiêm. Những đội ứng Kim Ngô Vệ bị Lý Thái Phó mua chuộc từ sớm đã bị cắt cổ diệt khẩu. Lý Thái Phó nhìn số hỏa pháo và binh khí do thống lĩnh Kim Ngô Vệ kéo ra từ trong hoàng cung. Bàn tay ông ta chỉ về phía Ngụy Nghiêm run rẩy không giấu nổi. Ngươi đã sớm chuyển binh khí của thần cơ doanh vào trong cung rồi sao? Tuyết lớn bay mù mịt. Ngụy Nghiêm đứng trên ngự đạo ngọ môn rực lửa. Gió lạnh tạt vào tay áo rộng, thổi tung pháp với. Ông thản nhiên đáp. Không lấy thần cơ doanh ra làm mồi nhử, thì sao dụ được các người tranh giành? Tài Mân chống tay lên tường thành lạnh buốt, gân tay nổi rõ. Nghiến răng nhìn Ngụy Nghiêm đang đứng phía dưới, ánh mắt ông trầm độc địa. Sắc mặt Đường Bồi Nghĩa và những người khác cũng trở nên khó coi. Ông hỏi Tạ Trinh. Hầu gia, Phàn tướng quân đi Tây Uyển, có khi nào rơi vào gian kế của Ngụy lão tặc không? Tạ Trinh không đáp, sát khí cuộn lên trong đáy mắt. Hắn đột ngột quát lạnh, ghì mạnh dây cương, trường kích vung lên, thúc ngựa lao thẳng về phía Ngụy Nghiêm. Chiến mã lướt qua như gió dữ, thổi tới khiến Đường Bồi Nghĩa hít phải một ngụm khí lạnh. Ông vội điều binh sĩ bên mình đuổi theo yểm hộ, đồng thời quay sang nói với Hạ Tu Quân. Hiền chất, ta với hậu gia ở đây cầm cho Ngụy lão tặc, người mau dẫn người tới Tây Uyển cứu viện đi. Hạ Tu Quân vừa mới hạ được một kỵ tướng, búi tóc buộc gọn đã xóa ra một lọn, trông có phần chật vật. Hắn tranh thủ đáp. Nếu Ngụy Nghiêm thật sự đã bày thiên la địa võng ở Tây Uyển, có đi thêm bao nhiêu người cũng vô ích thôi. Chỉ khi bắt được Ngụy lão tặc mới cứu được Phàn tướng quân bọn họ. Đường Bồi Nghĩa nhìn Tạ Trinh phía trước như sát thần giáng thế, đánh đến mấy viên tướng bên cạnh Ngụy Nghiêm liên tiếp bại lui. Ông liền vỗ mạnh mông ngựa, nói: "Vậy ta tới giúp hầu gia." Một cây kim giản bất ngờ quét tới, Đường Bồi Nghĩa vội ngửa người, gần như nằm ngửa trên lưng ngựa mới tránh được. Ngay sau đó, cây trọng giản thứ hai giáng xuống, thẳng vào eo bụng ông. Ông cuốn quýt giơ cán binh khí đỡ lại, miễn cưỡng chặn được. Nhưng từ hổ khẩu đến cả cánh tay đều tê rần như bị dập nát. Tướng quân! Hạ Tu Quân ở cách đó không xa, nhìn thấy tình thế nguy cấp, mũi thương gắn tua trắng vung lên một đóa thương hoa, đâm thẳng vào nơi yếu hại của đối phương. Người kia giờ giãn lên đỡ, nhờ khoảng hở ấy, Đường Bồi Nghĩa mới kịp thúc ngựa thoát thân, tụ lại cùng Hạ Tu Quân. Ông phun một bãi nước bọt xuống đất, tim vẫn còn đập thình thịch, mắng chửi. Còn mẹ nó, kẻ này là ai? Ta tổng quân mấy chục năm chưa từng gặp hạn như vậy. Người kia gạt được mũi thương của Hạ Tu Quân đâm tới, thuận tay lại nện một giảng vào thân thương. Cả người Hạ Tu Quân lẫn ngựa bị chấn lùi mấy bước. Năm ngón tay tê dại của hắn khẽ mở ra, rồi siết chặt lại cán thương, trầm giọng nói. Là một kẻ ra tay cực độc. Đối phương bật cười, hỏi. Con trai của Hạ Kính Nguyên à? thần thú của người so với cha người kém xa. Hạ Tu Quân quát lớn. Người biết phụ thân ta, người rốt cuộc lại. Người kia lạnh nhạt đáp. Kẻ sắp chết không cần nhớ tên ta. Con trai của tên phản đồ Hạ Kính Nguyên càng không xứng. Hạ Tu Quân nghiến chặt quai hàm, bị kích động đến đỏ mắt, thúc mạnh bụng ngựa nâng thương xông lên nói. Cha ta cả đời vì dân, rõ ràng của Ngụy Nghiêm có tư cách gì phán xét ông ấy. Ta giết ngươi rồi giết Ngụy Nghiêm báo thù cho cha ta. Đối phương chỉ hơi nghiêng đầu, tránh được mũi thương. Kiềm giãn hất lên, nện thẳng vào cánh tay Hạ Tu Quân. Hắn chỉ cảm thấy xương tay như sắp nứt toát, kêu lên đau đớn. Ngay sau đó, đối phương thúc ngựa va mạnh vào chiến mã của hắn, đồng thời lại giáng một giảng vào bụng hắn. Lục phủ ngũ tạng như bị đánh vỡ. Hạ Tu Quân phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra khỏi lưng ngựa. Đường Bồi Nghĩa trợn đỏ cả mắt, gào lên hai chữ hiền chất, rồi lao tới công kích, nhưng rất nhanh cũng bị Kim Giảng đánh rơi khỏi ngựa. Kẻ ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân, cười lạnh. Báo thù gì chứ? Năm đó, nếu thừa tướng không nhặt Hạ Kính Nguyên từ Đông Nạn dân về, ông ta còn đang dành cháo thiêu với chó Hoàng Trình Tuyết, làm gì có vinh quang của ngày hôm nay? Hạ Tu Quân ôm bụng đau quặn, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm ông ta, khó nhọc nói. Ơn tri ngộ ấy, cha ta cũng đã dùng nửa đời để tận trung với Ngụy Nghiêm. Vậy mà ông ta, dựa vào cái gì lại giết cha ta? Người kia cười nhạt, nói. Chỉ vì nếu Hạ Kính Nguyên còn sống, Hạ gia các ngươi bây giờ không phải vào hoàng tiến tước đâu, mà là cả nhà bị tống vào ngục theo chiếu chỉ. Người đó không muốn nhiều lời nữa, giờ kiềm giảng lên, định một đòn lấy mạng Hạ Tu Quân. Trong không khí vang lên một tiếng va chạm nặng nề của binh khí. Một cây trường kích khắc hoa văn cùng kỳ chặn đứng kiềm giảng lại. Người kia ngẩng đầu, nhìn chàng trai lạnh lùng trên lưng ngựa đang một tay cầm kích đỡ binh khí của mình. Ông ta nhếch miệng cười nói. Võ nghệ của tiểu hậu gia mấy năm nay quả thật tiến bộ không ít, không làm mất mặt của Tạ đại tướng quân. Nghe người này nhắc đến Tạ Long Sơn, trong mắt Tạ Chinh như giấu một lưỡi đau băng. Nhưng hắn không thèm cho đối phương thêm một ánh nhìn. Chỉ lạnh giọng dặn Đường Bồi Nghĩa. Lùi lại đi. Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân đều đã bị thương. Tự biết ở lại cũng vô ích. Liền dìu nhau tạm thời rút về nơi an toàn. Kẻ kia thu lại kim giảng bị Tạ Chinh chặn, xoay nhẹ cổ tay. Ánh lên sát ý sắc lạnh như lưỡi dao. Nói. Ngụy Thắng bất tài, dù sao cũng từng làm võ sư cho hậu gia vài năm. Hôm nay xin lĩnh giáo. Người này thuộc lớp tử sĩ theo hầu Ngụy Nghiêm từ sớm nhất, nhiều năm trước đã được ban họ Ngụy. Dứt lời, kim giảng trong tay ông ta khẽ động vào một cơ quan nào đó. Thân giảng lập tức tách ra, hóa thành roi vàng chín cốt. Các đốt nối với nhau bằng xích thép, như rắn độc phóng thẳng về phía Tạ Chinh. Tạ Chinh lạnh lùng, nhìn cây kim tiên như mảng xà vàng lao tới, không vội giơ kích đỡ. Đến khi roi sắp chạm mặt mới nghiêng người tránh đi, đồng thời ra tay nhanh như chớp, chụp chặt lấy một đoạn roi. Ngụy Thắng kéo mạnh một cái, nhận ra sức lực của hai bên ngang ngửa. Trên mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc, trái lại còn mỉm cười. Ngay khoảnh khắc sau, tại chỗ nối của các đốt roi, những móc gai ngược bằng kim loại bỗng bật ra tua tủa. Bàn tay Tạ Chinh đang nắm roi lập tức trào máu tươi. Roi chính đốt vốn nổi danh âm độc trong các loại binh khí, thường bị xem như ám khí. Thứ roi do Ngụy Thắng cải tạo từ kim giảng lại càng hiểm ác hơn. Ông ta thản nhiên nói. Bài học cuối cùng ta dạy cho hầu gia là quy củ chỉ dành cho những kẻ chịu giữ quy củ. Với những kẻ không tuân thủ quy củ, nói đạo nghĩa và phép tắc chỉ là trò hề. Trên thành, nhờ Kim Ngô vệ dùng hỏa khí áp chế, hai doanh binh mã trong tay Lý Thái Phó và Tề Mân rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Ảnh vệ của Tề Mân thấy Tạ Chinh phía dưới cũng không chiếm được ưu thế trước Ngụy Nghiêm, liền lập tức khuyên. Điện hạ, trung thần hộ tống ngài rút lui, còn núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt. Nhiều năm dốc sức mưu tính, hôm nay tan thành mây khói. Muốn Đông Sơn tái khởi, không biết phải chờ đến ngày nào. Tề Mân nghiến chặt răng, ép ra một chữ đầy oán hận, Rút. Nói là rút, nhưng thực chất đã gần như không còn đường. Hai bên ngõ trong cung đều bị hai đại doanh của Ngũ Quân Doanh và Kim Ngô vệ chặn kín. Bên ngoài cung thành lại là 3.000 kỵ binh. Hộ vệ bên người Tề Mân lần lượt ngã xuống. Dù có ảnh vệ võ nghệ cao cường mở đường, bước tiến vẫn vô cùng gian nan. Lý Thái Phó bị bỏ lại phía sau, người đã quen che giấu hỉ nộ suốt hơn 10 năm trên triều đình. Lúc này mặt mày trắng bệch, hoảng hốt gọi với theo. Điện hạ! Tề Mân chỉ ngoái đầu nhìn một cái, rồi tiếp tục theo ảnh vệ tiến lên. Một phát pháo rời khỏi nòng, bay qua lối cung môn dài hung hút, thẳng tắp rơi xuống đội người của Tề Mân. Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ cảm thấy cả thế giới ầm ầm náo loạn, nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì. Ảnh vệ trung thành nhất hét lên điều gì đó rồi lao tới đẩy y sang một bên. Lưng y đập mạnh vào tường gạch lạnh cứng. Tề Mân không hề thấy đau, màng tai gần như bị tiếng nổ xé rách. Rất lâu sau trong tai chỉ còn tiếng ù ù. Bị kéo dậy tiếp tục chạy, Tề Mân ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ hố pháo đang cháy loang lỗ, gạch tường bị đánh vỡ mấy mảng, những ảnh vệ vừa che chở cho y đã chết mất mấy người. Nửa gương mặt của Lý Thái Phó đã bị nổ nát, nửa còn lại vẫn mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía y. Mưa tên vẫn dày đặc bắn tới, can kín như một tấm lưới lớn. Không thể thoát được rồi. Trong lòng Tề Mân dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Trong đầu y chợt hiện về cảnh năm xưa. Đồng cung bốn bề rực lửa. Mẫu phi dùng sức ấn mặt y vào chậu than, vừa khóc vừa nói. Mân nhi, chỉ có như vậy con mới sống được. 17 năm trước, y phải đánh đổi hơn nửa khuôn mặt mới giữ được mạng mình. 17 năm sau, hôm nay, y còn phải trả giá bằng thứ gì nữa mới có thể sống sót đây. Khi mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực, bước chân y loạn choạng. Trước ánh mắt kinh hoảng của ảnh vệ, y vịnh vào bức tường cung lạnh buốt, chậm rãi quỳ sụp xuống. Máu trào ra nơi khóe miệng, nhưng lúc này, kỳ lạ thay, y lại thấy bình tĩnh. Y khàn giọng cười, nói: "Cô tự cho mình là tính toán không sót. Nào ngờ trước mắt lão thất phu Ngụy gia tâm địa độc ác kia, vẫn kém một nước." Thủ lĩnh ảnh vệ chém đứt mũi tên sau lưng y, nói gấp. Chỉ cần chúng thuộc hạ còn một hơi thở, nhất định sẽ đưa điện hạ ra ngoài. Tề Mân chỉ lắc đầu. Y dựa lưng ngồi xuống sát chân tường. Tiếng chém giết dưới thành lúc này mới dần dần vọng rõ vào tai. Y nghiêng đầu, nhìn xuống qua lan can đá chạm trổ. Thấy Tạ Trinh bị Ngụy Thắng và hơn 10 tử sĩ Ngụy gia vây chặt. Liền cười tự giễu. Phụ vương cô và Tạ Long Sơn chết ở Cẩm Châu. Không ngờ, 17 năm sau, cô và Tạ Trinh vẫn cùng chết trong tay lão Ngụy Nghiêm. Ngụy Thắng cầm roi vàng, bên trong giấu móc vàng có gai ngược. Roi vừa vung ra, gai bật ngạnh. Một khi giật mạnh ra, đủ để xé toạc cả da lẫn thịt, lôi xuống một mảng máu me. 10 ngón tay liền tim. Sắc mặt Tạ Trinh đã nhạt đi mấy phần, nhưng hắn không hề rên một tiếng. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, sát khí dâng cao, bàn tay nắm roi vàng siết chặt, rõ ràng còn có ý muốn giằng lại. Trong mắt Ngụy Thắng thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chưa kịp ra tay lần nữa, Tạ Trinh đã trở tay, quấn roi vàng quanh cổ tay mình một vòng, dồn sức giật mạnh. Ngụy Thắng trở tay không kịp, bị kéo thẳng từ trên lưng ngựa ngã nhào về phía trước. Dù vậy, Ngụy Thắng cũng là tay lão luyện. Cây kim giản còn lại lập tức bị ông ta kích hoạt cơ quan, biến giản thành roi, quất thẳng về phía cổ Tạ Trinh. Một khi bị loại roi móc vàng gai ngược này quấn trúng cổ, coi như không còn đường sống. Tạ Trinh vừa nâng kích gạt đi, thì một tử sĩ họ Ngụy khác đã cầm đao ép tới. Trường kích của Tạ Trinh vẫn còn quấn roi vàng của Ngụy Thắng. Hắn mạnh tay hất một cái, buộc Ngụy Thắng phải buông tay, rồi dùng cán kích chặn lưỡi đao của đối phương. Chỉ bằng một tay, hắn đã ép đối phương đến mức hai tay giữ đao cũng không thể ăn xuống thêm nửa phần. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, Ngụy Thắng mất một cây roi, liền chớp thời cơ nắm lấy cây roi còn nằm trong tay Tạ Chinh. Như đánh đu mà lao về phía hắn, trở tay chụp thẳng vào yết hầu. Thế cục này gần như là tử cục. Nhưng không ai ngờ, Tạ Chinh lại đột ngột buông tay khỏi sợi roi. Nửa tấc gai ngược cắm sâu vào lòng bàn tay, hắn bất ngờ thả lỏng, để mặc lực kéo của Ngụy Thắng xé toạc cả bàn tay mình, máu thịt nát bươm. Thế nhưng, chính bàn tay đẫm máu ấy lại chuẩn xác khóa chặt yết hầu Ngụy Thắng, một tay nhấc bổng người lên. Da thịt bị xé rách quá nhiều, giữa dòng máu cuồn cuộn còn lờ mờ thấy cả những đốt xương ngón tay đó nhuộm đỏ. Trên mặt Tạ Trinh không hề lộ vẻ đau đớn, trong mắt thậm chí còn ánh lên một nét lạnh lùng thờ ơ. Tạ Trinh nói, thứ hạ lưu thì có làm ra trò gì cũng vẫn là hạ lưu, bất quá cũng chỉ có như thế. Cách đó không xa, một thân tín bên cạnh Ngụy Nghiêm nhìn thấy cảnh này, bất giác nuốt nước bọt, quay sang nói với ông. Hồ Tước, ngài xem. Ánh mắt Ngụy Nghiêm âm trầm, lạnh lẽo, dừng trên người Tạ Trinh rất lâu, rồi mới nói. Bắn tên. Thân tín nhìn Ngụy Nghiêm một cái nữa, không dám lập tức thi hành. Ngụy Nghiêm vẫn không dời ánh mắt, chắp tay sau lưng đứng đó, lạnh lùng như đá như thép. Ông thản nhiên nói. Nuôi dạy hơn 10 năm, chỉ thành ra một kẻ hữu dũng vô mưu. Mang theo từng ấy người mà dám học đòi bức vua thoái vị, thì sớm muộn cũng phải có giác ngộ đầu lìa khỏi cổ. Một mũi đoạn tiễn bắn ra từ nó, lao thẳng về phía lưng Tạ Trinh. Kèn một tiếng giòn vang, mũi tên ấy bị một mũi tên khác bắn lệch đi. Cuối con đường dài, tiếng vó ngựa dậy như sấm. Nữ tướng cưỡi ngựa chạy đầu tiên, áo giáp nhuốm máu, một tay cầm cung, một tay cầm tên. Thậm chí không nắm dây cương, ánh mắt hung hãn như mãnh hổ. Nàng mắng, lão tặc đê tiện! Không biết tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Ở chân trời mù sương dày đặc, thấp thoáng lộ ra một vệt đỏ. Trời sắp sáng rồi. Tóc vàng Trường Ngọc tung bay trong gió lạnh, dường như cũng nhuốm ánh bình minh, rực rỡ mà chói mắt. Tạ Trinh quay đầu, từ xa nhìn vào nàng. Cả hai đều đã trải qua không chỉ một trận huyết chiến, trên mặt còn vết máu chưa khô. Ánh mắt hung hãn của họ, chỉ khi chạm nhau mới dịu đi đôi chút. Ngụy Nghiêm nhìn Phàn Trường Ngọc đang phi ngựa tới gần, mắt phượng khẽ nheo lại. Trầm mặc một nhịp, ông tiếp tục ra lệnh. Bắn tên. Lần này không phải một mũi, mà là loạn tiễn dày đặc như tổ ong mở. Trên lưng ngựa, Phàn Trường Ngọc nghiến răng đến bật máu. Quá nhiều, nàng căn bản không đỡ nổi. May mà Tạ Trinh đã sớm chuẩn bị, hắn hất bỏ Ngụy Thắng, xoay trường kích quét văng tên tử sĩ, liên tiếp gạt đỡ cơn mưa tên dày đặc bắn tới. Ngụy Thắng bị ném sang một bên, vừa kịp lấy lại hơi, liền nhặt một thanh trường đao trên đất, lần nữa đâm thẳng vào sau lưng Tạ Trinh. Ruột gan Phàn Trường Ngọc như lửa đốt, khoảng cách giữa nàng và Tạ Trinh còn mấy trường. Nàng vươn tay ra sau lưng định rút tên, nhưng trong bao tên đã trống không, nàng chỉ kịp gào lên. Cẩn thận! Phập một tiếng, tiếng bình khí sắc bén đâm xuyên qua da thịt, máu tươi trào ra từng đợt. Nhưng người trúng đao không phải là Tạ Trinh. Ngụy Tuyên cúi đầu, nhìn thanh đao dính máu xuyên qua lòng ngực mình, rồi ngẩng lên nhìn Tạ Trinh, nhếch môi cười. Trên mặt vẫn là vẻ ngông cuồng khinh miệt quen thuộc. Gã nói, Tạ, với người làm huynh đệ mười mấy năm, trước giờ chưa từng coi ngươi là huynh đệ, hôm nay cũng không phải. Nhát đau này trả lại ơn cứu mẹ ta. Nói xong, hắn vừa học máu vừa quỳ sụp xuống, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía Ngụy Nghiêm, đầy ấp uất ức và bất cam của một người con. Ngụy phu nhân vừa được người của Ngụy Nghiêm cởi trói, ngơ ngác nhìn cảnh này. Lần này, bà thậm chí không khóc nổi một tiếng, trực tiếp ngất lịm. Thần sắc Ngụy Nghiêm vẫn lạnh cứng như cũ, trong mắt dường như không gợn lên chút sóng nào. Ngụy Thắng phát hiện Ngụy Tuyên chết dưới tay mình, cũng sững sờ trong chớp mắt. Đám cùng nỏ thủ phía xa nhìn nhau, mũi tên vẫn đặt sẵn trên nỏ. Nhưng Ngụy Nghiêm không ra lệnh tiếp, bọn họ cũng không dám bắn. Tạ Trinh lặng lẽ nhìn Ngụy Tuyên quỳ rạp trước mặt mình. Hắn chống trường kích, nửa quỳ xuống, dùng bàn tay bê bết máu khép lại đôi mắt cho gã. Phan Trường Ngọc gần như là lăn nhào xuống khỏi lưng ngựa. Nàng nhìn Tạ Trinh, cơn giận dữ và sợ hãi vừa dâng lên vẫn chưa kịp tan, đã nhấc bạch đao bổ thẳng về phía Ngụy Thắng, quát lớn. Đồ tiểu nhân, chịu chết đi! Nàng trời sinh có thần lực, mạch đao cao gần bằng người, chiêu thức tung ra đều là đại khai đại hợp. Ngụy Thắng còn chưa hoàn hồn vì cái chết của Ngụy Tuyên. Trong tay lại không có binh khí thuận tay, nhất thời mất tiên cơ, liên tục bị ép lùi, từng bước rơi vào thế bị khống chế. Lúc này, Thẩm Thận cũng dẫn binh mã Tả Dịch Doanh chạy tới. Vừa xuống ngựa, hắn đã gọi to về phía sau lưng Tạ Trinh. Cửu hành! Hơi thở còn gấp gáp. Hắn liếc nhìn cục diện trước mắt, sắc mặt khó coi, nói. Hỏa khí của thần cơ doanh không có ở tay Uyển. Tả Dịch Quân dưới trướng hắn sau khi lần lượt giao chiến với thần cơ doanh và Hữu Dịch Quân do Lý Thái Phó phái tới, đã tổn thất gần một nửa. Lần này, chạy tới chi viện cho Tạ Trinh, quả thực là đem cả tính mạng ra để đánh cược. Tạ Trinh đáp. Tạ biết. Tạ Trinh đứng thẳng người dậy, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy thi thể và máu tươi, rồi đối diện với Ngụy Nghiêm. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn khó mà diễn tả, lạnh lẽo, bình tĩnh, lại thờ ơ đến tàn nhẫn. Trời sáng hẳn, gió bắc gào thét cuốn tung từng tầng tuyết. Từ mây mù phía đông ánh lên ráng đỏ, phủ lên nửa tòa hoàn thành một màu vàng son. Hắn cầm kích đứng đó, nửa gương mặt váy máu được ánh sớm mai giác vàng, tuấn mỹ như thần linh, mà quanh thân lại tỏa ra khí tức lạnh lẽo của hung thần ác quỷ. Ngụy Nghiêm lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi mới liếc sang đội quân Tả Dịch Doanh phía sau Tạ Trinh. Với tư thế nắm chắc đại cục, thản nhiên hỏi. Ngươi cho rằng thêm một Tả Dịch Doanh là có thể xoay chuyển cục diện hôm nay sao? Tạ Trinh ngẩng đầu, cười lạnh nói. Xoay được hay không, dù sao cũng phải thử rồi mới biết. Bản hầu chỉ tò mò một chuyện. Thừa tướng đến cả mạng sống của con ruột cũng chẳng thèm đoái hoài. Rốt cuộc, đang tranh ngôi vị này cho đứa con riêng nào đây? Đôi mắt phượng nghiêm lạnh của Ngụy Nghiêm lập tức phủ sương băng, quát mắng. Hỗn sụp! Nụ cười không chạm tới đáy mắt của Tạ Trinh cũng trở nên lạnh buốt. Hắn giơ trường kích chỉ thẳng vào Ngụy Nghiêm, nói. Ông không có tư cách dạy dỗ bản hầu. Ngụy Nghiêm dường như bị chọc giận đến cực điểm. Ông không sai tử sĩ xông lên mà quát lạnh. Lấy đao cho ta. Thuộc hạ nhanh chóng khiêng tới một thanh yển nguyệt đao dài gần 8 thước. Thân đao cổ xưa, chỗ nối giữa lưỡi và chuôi khắc hình thanh long đã ngả màu đen. Thoạt nhìn như có một luồng hắc khí vần quanh, khiến người ta không khỏi rùng mình. Phải hai người lính mới khiêng nổi thanh đao ấy. Vậy mà Ngụy Nghiêm chỉ dùng một tay đã nhấc lên. Tay áo rộng cuộn gió, khí thế không hề kém những lão tướng từng chinh chiến xa trường. Ở phía xa, Hạ Tu Quân nhìn cảnh Ngụy Nghiêm một tay xách ỉn nguyệt đao, sắc mặt tái mét như gặp quỷ. Hắn quay sang Đường Bồi Nghĩa hỏi. Đường thúc, Ngụy Nghiêm biết võ thật sao? Thần sắc của Đường Bồi Nghĩa có phần khó nói. Ông đáp. E là biết. Những năm trước, ông ta từng nổi danh ngang hàng với Tạ Đại Tướng Quân, cũng từng trấn thủ Bắc Đình. Chỉ là khi ta nhập ngũ, Hạ Đại Nhân đã có thể một mình đảm đương dưới trướng ông ta. Sau đó ông ta đi theo con đường văn quan, nên ít ai còn nhắc tới việc ông ta biết võ. Bên kia, Ngụy Nghiêm xách ỷ nguyệt đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tạ Trinh, nói. Lão Phù đã dạy dỗ được ngươi, thì cũng giáo huấn được ngươi. Tạ Trinh nhìn người kéo trường đao xong về phía mình, vẫn đứng yên tại chỗ. Trong mắt hắn lộ ra vài phần lạnh lẽo và hận ý. Năm ngón tay siết chặt cán kích, lòng bàn tay bị cào xé rời cả mảng da, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ một đoạn cán kích. Trước kia, hắn từng cùng Ngụy Tuyên và đám tử sĩ mới tuyển chịu huấn luyện dưới tay Ngụy Thắng, cũng từng được Ngụy Nghiêm chỉ điểm. Xét riêng về võ nghệ, lối đánh của hắn về sau chịu ảnh hưởng rất lớn từ Ngụy Nghiêm. Chiêu thức của Ngụy Nghiêm luôn chú trọng một đòn lấy mạng, chưa bao giờ có động tác thường. Khi lưỡi của Ỷ Nguyệt Đào lao thẳng tới chỗ yếu hại, Tạ Chinh nhất trường kích, hùng hăng đánh bật ra. Lưỡi đao và cán kích va chạm tóe lửa. Ngụy Nghiêm xoay người, trở tay vung đao chém tiếp vào cán kích. Tạ Chinh đá vọt một cước, dùng chân đỡ khuỷu tay đối phương. Tuyết động dưới đất đã bị hất tung lên một mảng. Chiêu thức nhanh đến mức gần như mắt thường không kịp phân biệt. Cuộc đối đầu giữa hai người hoàn toàn trực diện. Chỉ so xem ai ra tay nhanh hơn, ai xuống tay tàn nhẫn hơn. Thân vệ hai nhà Ngụy Tạ, mỗi bên đứng một phía, căng thẳng theo dõi diễn biến của trận chiến. Khi thấy một kích của Tạ Chinh suýt quét trúng cổ Ngụy Nghiêm, Đường Bồi Nghĩa đập mạnh đùi, lớn tiếng hò reo. Đánh hay lắm, chém chết lão tặc đó đi. Phía bên kia, Vàng Trường Ngọc đang quần đấu với Ngụy Thắng cũng gầm lên một tiếng. Mạch đao trong tay nàng tung ra một nhát chém ngang. Thế đào đủ sức bổ gãy vàng ngọc. Dù Ngụy Thắng kịp nhặt lại một cây kim giản để đỡ, vẫn bị lực chấn đánh bật lùi mấy bước, hổ khẩu rách toạc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đường Bồi Nghĩa chỉ thấy cục máu bầm đè trong ngực lúc trước cũng đỡ khó chịu hơn. Hận không thể tự mình xách đao xông lên, lớn tiếng hô. Cháu gái Trường Ngọc, tiếp tục chém hắn đi. Vì quá kích động, ông suýt ho sặc ra máu, làm đám thân vệ bên cạnh một bên hoảng hốt. Hạ Tu Quân cũng vội giơ tay vỗ lưng giúp ông thuận khí. Mạch đao trong tay Phàn Trường Ngọc vốn nặng. Sau nhát chém dốc toàn lực đó, nàng gần như không còn sức bổ tiếp đao thứ hai. Nhưng nàng lập tức xoay người tại chỗ, mượn đà thân mình, gầm lên một tiếng, rồi vẫn bổ mạnh thêm một nhát nữa. Ngụy Thắng mặc kệ hổ khẩu đã rách, tiếp tục giơ cây kim giản lên để đỡ. Lần này, vang lên một tiếng kim loại gãy sắc lẹm. Mạch đao trực tiếp chém đôi cây kim giản đã được cải tiến. Nếu không phải hai tên tử sĩ Ngụy Phủ cùng lúc lao ra, quỳ xuống dùng hai thanh đao chặn lại dư thế, Ngụy Thắng đã bị nhát đao đó bổ làm đôi. Chém xong đao này, Vàng Trường Ngọc cũng hụt sức, phải chống chui đao đứng tại chỗ thở dốc. Tạ Thập Nhất dẫn người đứng sau lưng nàng. Ánh mắt hung hăng, khóa chặt hai tên tử sĩ Ngụy Phủ đối diện. Rõ ràng là chỉ cần đối phương còn dám động thủ, bọn họ sẽ liều mạng tới cùng. Ngụy Thắng phun ra một ngụm máu. Khi được tử sĩ Ngụy Phủ đỡ dậy, ông ta vẫn nhìn chăm chăm Phan Trường Ngọc, hỏi. Con của Ngụy Kỳ Lâm. Ông ta giật khỏi tay đỡ của tử sĩ, dùng mu bàn tay lau vệt máu nơi khóe miệng, nói. Người đúng là lợi hại hơn cha ngươi. Năm đó thừa tướng không nên để cho hai chị em các người còn sống. Hùng tính trong mắt Vàng Trường Ngọc còn chưa tan. Nàng lạnh lùng nhìn ông ta, nói. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Nợ Ngụy Nghiêm thiếu cha mẹ ta, thiếu ông ngoại ta, thiếu mấy vạn tướng sĩ chết thảm ở Cẩm Châu. Sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Ánh mặt trời đầu ngày từ sau lưng nàng dâng lên. Muôn trượng hào quang chói lòa khiến người ta không mở nổi mắt. Ngụy Thắng nghe nàng nhắc tới Mạnh Thúc Viễn, bỗng nhiên im lặng không nói nữa. Ở phía bên kia, sau nhiều lần giao phong, Ngụy Nghiêm cũng dần lộ vẻ suy bại. Tuổi tác đã cao, trong lối đánh thuần túy liều thể lực và sức bền như thế này, thân thể của ông rốt cuộc không chịu nổi. Trái lại, chiêu thức của Tạ Chinh càng lúc càng tàn bạo, trường kích như vẽ hoa thương, liên tục đâm chọc hai bên tả hữu của Ngụy Nghiêm. Thế như du long, mỗi lần đâm, mỗi lần hất đều mang sức nặng vạn quân, ép Ngụy Nghiêm vừa lùi vừa chống đỡ. Tử sĩ Ngụy Phủ muốn xông lên cứu viện, nhưng nhất thời không tìm được khe hở để chen vào. Tạ Chinh dường như đã hận đến cực điểm, hàm răng siết chặt, hắn bật cười lạnh lẽo trong mắt tràn đầy chăm chọc. Dạy dỗ ư? Ông lấy tư cách gì mà dạy ta? Thay cha ta bị ông hại chết ở Cẩm Châu, hay thay mẹ ta bị ông ép đến đường cùng? Cùng với câu chất vấn cuối cùng rơi xuống là một cú ném dốc hết sức lực. Trong làng tóc rối bay loạn, không biết có phải vì gió lạnh hay không, vành mắt của hắn thoáng đỏ lên. Trường kích cắm phập xuống nền đá hoa cương cứng rắn trước ngọ môn. Ngụy Nghiêm lăn người tại chỗ, chật vật tránh khỏi đòn trí mạng ấy. Tử sĩ Ngụy Phủ vội đỡ Ngụy Nghiêm dậy, dìu ông lùi lại mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tạ Chinh. Gió lạnh tràn vào phổi, Ngụy Nghiêm được thân tín đỡ, ho sặc sụa một hồi đến rách phổi xé tim, rồi mới ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh, nói: "Chỉ có dũng của kẻ thất phù. Lão phù bây giờ không còn sức để đấu với ngươi, nhưng đêm nay ngươi muốn dựa vào chút dũng lực ấy để phần cao thấp, thì đúng là trò cười." Vừa nói xong, cung nỏ thủ trên thành lẫn dưới thành đồng loạt nhắm nỏ về phía Tạ Trinh và đám người của hắn. Kim Ngô Vệ thậm chí còn kéo ra mấy khẩu đại pháo đặt ngay trên đài thành. Sắc mặt Thẩm Thận biến đổi, lập tức ra lệnh cho cung tiễn thủ Tả Dịch Doanh kéo căng dây cung. Nhưng chênh lệch quân số quá lớn, tình thế gần như đã là thú bị dồn vào góc. Ngụy Nghiêm đối diện với Tạ Trinh. Trong thoáng chốc, đáy mắt ông vừa có tàn nhẫn, lại vừa lộ ra vài phần tang thương. Đường Bồi Nghĩa nửa nằm trên đất, nói với Hạ Tu Quân: "Lão tặc đó thật khiến người ta tức chết mà. Nếu không phải chúng ta quanh năm trấn thủ ngoại quan, không có thế lực ở kinh thành, nào đến lượt ông ta đứng đó phun ra những lời nhảm nhí như vậy." Hạ Tu Quân ho khẽ hai tiếng, mang theo cảm giác anh hùng đã đến đường cùng, chỉ nói: "Thẩm tướng quân quả là anh hùng." Biết rõ Ngụy Nghiêm nắm trong tay hỏa khí của thần cơ doanh, vậy mà vẫn dẫn tàn binh xông tới tiếp ứng. Chỉ riêng sự quyết đoán đó thôi cũng đủ khiến người khác tâm phục khẩu phục. Đường Bồi Nghĩa nói: "Hôm nay dù có chết ở đây, trên đường đến Hoàng Tuyền toàn là hào kiệt làm bạn, cũng coi như thống khoái." Phan Trường Ngọc nhìn những họng pháo đen ngòm trên thành lâu và vô số mũi tên lóe lạnh. Khoảnh khắc này, lòng nàng lại bình tĩnh vô cùng. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Trinh. Ánh mặt trời đầu ngày hòa cùng ánh lửa trên thành chiếu lên gương mặt hắn, phủ đầy dấu vết máu và khói bụi, lạnh lẽo mà cứng cỏi, là dáng vẻ đẹp nhất của hắn trong mắt nàng. Ngay khi phát hiện tay Uyển là cái bẫy của Ngụy Nghiêm, nàng đã biết chuyến đi này của mình sẽ đối mặt với điều gì. Nàng không sợ chết, nàng chỉ là không cam tâm bọn họ cứ thế mà thua trận. Và còn có chút không nỡ. Người già vẫn nói, người chết rồi phải qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà, quên sạch hết thảy của kiếp này mới được đầu thai. Khi nàng bước tới đứng sóng vai cùng Tạ Chinh, mắt không nhìn ngang dọc, lặng lẽ đặt vào tay hắn một vật đã thấm đẫm máu nơi lòng bàn tay mình. Tạ Trinh nhận ra, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng Phạm Trường Ngọc không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tạ Trinh, chàng có tin con người sẽ có kiếp sau không?" "Ta không tin quỷ thần." Giọng hắn trầm và chậm. Phạm Trường Ngọc vẫn nhìn về phía trước như đang trò chuyện vu vơ. "Trước kia ta cũng không tin, sau khi cha mẹ mất rồi ta lại muốn tin." Nàng ngừng một chút, rồi nói khẽ đến mức gần như thì thầm: "Nếu thật sự có kiếp sau, chàng hãy đến tìm ta." Tạ Trinh đột ngột quay đầu lại, dùng một ánh nhìn chỉ riêng hắn mới hiểu, lặng lẽ nhìn Phan Trường Ngọc. Trời vừa quang sau trận tuyết, mặt trời mới nhú chưa kịp sưởi ấm. Gió sớm mang theo mùi khói súng lẫn hơi băng giá. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn tiếng cháy lách tách của một góc nhạn dực lâu bị pháo kích. Trong khoảng tĩnh mịch ấy, nhịp tim lại ầm ào vang dội. Hắn buộc miệng nói chẳng đầu chẳng đuôi: "Lão già đó chắc cũng chẳng còn hậu chiêu gì nữa, không cần phải dây dưa thêm." Phan Trường Ngọc còn chưa kịp hiểu ý thì một quả pháo hiệu đã được Tạ Trinh bắn thẳng lên trời. Mọi người có mặt đều sững lại trước hành động bất ngờ đó. Tạ Trinh nhạt nhẽo liếc Ngụy Nghiêm, nói: "Thừa tướng ngồi cao nơi triều đường, đùa bỡn quyền thế thì không ai sánh bằng. Nhưng nói đến binh pháp, e rằng vẫn kém một bậc." Từ xa vang lên tiếng giáp trụ va chạm trầm nặng, cuồn cuộn như thủy triều. Mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy đại quân phất cờ chữ tạ từ những con đường dài ngoài ngõ môn ùng ùng đổ về quảng trường dưới lầu thành. Kim Ngô Vệ đứng trên cao, tầm mắt rộng hơn, trông thấy quân đội kéo dài đến vô tận, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đó mới chỉ là số quân nhìn thấy được. Bên ngoài thành, còn bao nhiêu chưa vào thì không ai biết. Đúng là thiên quân vạn mã. Thẩm Thận từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ, quay sang Tạ Chinh hỏi. Cửu Hành, người đã chuẩn bị từ trước à? Tạ Chinh không đáp. Một nam tử mặc cẩm y trắng, khoác áo lông trồn tuyết, tay phe phải quạt lông, từ trong quân bước ra, vừa thấy Tạ Chinh đã cười nói. Đợi cả đêm không thấy tín hiệu, ta còn tưởng người đã bị tiêu diệt sạch trong thành rồi chứ. Rồi hắn xoay sang, chắp tay nhã nhặn với Thẩm Thận. Thẩm huynh, mấy năm rồi không gặp. Thẩm Thận mặt mày lấm lem, lúc này cũng không nhịn được cười. Chào. Công Tôn huynh. Tạ Chinh liếc Công Tôn Ngân một cái, nói. Người vội vào thành để xem náo nhiệt thì có. Công Tôn Ngân bị đáp trả cũng chẳng giận, quay sang chắp tay với Phàn Trường Ngọc. Phàn tướng quân. Phàn Trường Ngọc vừa mừng vừa kinh ngạc. Công Tôn tiên sinh, ngài vẫn ở ngoài thành sao? Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân và những người khác đều sững sờ không thôi. Đường Bồi Nghĩa bật cười sang sảng nói. Ta đã nói rồi mà, hầu gia dũng binh như thần, sao có thể thua trong tay lão Ngụy Nghiêm? Ông quay sang quát Ngụy Nghiêm. Lão tặc, mau bảo người của ông buông vũ khí chịu trói đi. Hạ Tu Quân cũng cười. Chỉ là thương thế quá nặng, mỗi lần cười lại đau thắt ngũ tạng, đành phải nén lại. Công Tôn Ngân gật đầu với Phàn Trường Ngọc, thấy nàng đầy người đầy mặt là máu, nhướng mày nói. Xem ra đêm qua trong thành đã đánh một trận dữ dội rồi. Đại quân vẫn cuồn cuộn tiến vào quảng trường. Bên này còn nói cười, nhưng Kim Ngô Vệ và binh sĩ ngũ quân doanh trên lầu thành thì chẳng dễ chịu chút nào. Dù còn cầm cung nỏ, mặt mày đã tái mét. Không còn là chuyện hơn thua về số lượng. Những binh lính ở kinh thành chỉ quen thao luyện ở doanh trại ngoại thành. Đối diện với Tạ Giao Quân từng tắm máu nơi chiến trường Tây Bắc. Thậm chí chưa cần giao chiến, chỉ đứng từ xa nhìn thiên quân vạn mã phía dưới đã bị sát khí cuồn cuộn kia dọa đến rụng rời. Mấy phụ tá theo Ngụy Nghiêm sắc mặt thê lương, ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ riêng Ngụy Nghiêm vẫn bình thản như cũ. Xuyên qua đám đông, lặng lẽ nhìn bóng dáng Tạ Chinh. Tạ Chinh mặt lạnh như thép, ánh mắt quét qua Nhạn Dực Lâu, trầm giọng cất lời. Các tướng sĩ theo Lý Ngụy làm phản nghe cho rõ đây. Ai buông binh khí đầu hàng sẽ được xử nhẹm. Kẻ nào cố thủ chống cự, toàn bộ luận tội mưu nghịch. Giọng như kim thạch vỡ vang vọng khắp ngọn môn. Ai nấy đều thấy rõ. Đại thế của Ngụy Nghiêm đã hoàn toàn sụp đổ. Một Kim Ngô Vệ ném thanh đao trong tay xuống đất. Tiếng kim loại vang lên lanh lảnh. Ngay sau đó, tiếng binh khí rơi xuống đất nối tiếp nhau vang lên không dứt. Tựa như chuỗi hạt bị cắt đứt dây. Viên đầu tiên rơi rồi, những viên sau không sao giữ nổi. Chớp mắt, trên quảng trường, kẻ còn ủng hộ Ngụy Nghiêm chỉ còn đám tử sĩ do Ngụy Phủ nuôi dưỡng. Công Tôn Ngân phe phẩy quạt, chậm rãi nói. Thừa tướng ở ngôi cao đã lâu, hẳn hiểu rõ thế nào là thuận thời mà làm. Chuyện đến nước này còn muốn vùng vẫy làm gì? Ngụy Nghiêm nhìn Tạ Chinh, trong mắt là muôn vàn cảm xúc. Cuối cùng chỉ thốt ra. Ta đã coi thường ngươi. Tạ Chinh lạnh lùng đối diện không đáp. Khi vòng vây của đại quân dần thu hẹp, đám tử sĩ bên cạnh Ngụy Nghiêm đồng loạt rút binh khí, toan liều chết mở đường máu. Ngụy Nghiêm lại thản nhiên giơ tay ngăn họ lại. Có người gọi lớn, "Thừa tướng." Ngụy Nghiêm chỉ chậm rãi nói, "Lão phu tính sai một nước, thua cả ván cờ cũng đúng thôi." Khi thiết giáp áp vệ giải Ngụy Nghiêm và tàn đảng Lý Gia vào thiên lao, hai cậu cháu lướt qua nhau, gần như chạm mặt, nhưng không ai nói thêm một lời nào. Một ngọn núi sụp, rồi sẽ có núi khác mọc lên. Ánh nắng ban mai rải khắp hoàng thành. Binh sĩ bắt đầu cứu thương, dọn chiến trường. Và những tướng lĩnh bị thương khác đều được đưa đến thái y viện gần nhất. Máu tanh và hỗn loạn của đêm dài dường như nhạt dần trong làn sương sớm. Chỉ có mặt đất và ban công từng bị pháo oanh kích vẫn còn loang lổ vết cháy đen, như những vết sẹo hằn lên hoàng thành tráng lệ. Tạ Chinh đứng lặng giữa trời đất, hàng mi dài khẽ rũ, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Cuối trời là mây sớm hiền hòa, gió thổi qua mặt cũng dịu đi đôi chút, khẽ lầy mái tóc bên tai Phàn Trường Ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Chinh, hỏi khẽ. Vậy, coi như chúng ta đã thắng rồi. Tạ Chinh ừ khẽ, ngẩng đầu nhìn lầu điện vừa hoang tàn vừa uy nghi trước mặt. Ánh sớm phủ lên hàng mây dài, chỉ có đôi mắt vẫn sâu thẳm trầm mặc. Mọi chuyện đã an bài. Công Tôn Ngân thong thả bước tới, hỏi. Xử trí Ngụy Nghiêm thế nào đây? Tạ Chinh đáp. Giam lại trước đã. Hắn đã không còn tâm trí ở lại đây. Mệt mỏi của một đêm chém giết ập đến. Hắn nắm chặt tay Phàn Trường Ngọc, nói với Công Tôn Ngân. Chỗ này giao cho ngươi. Công Tôn Ngân liếc hắn một thân đầy máu, hiếm khi rộng rãi mà gật đầu. Được, có ta ở đây. Ngươi đầy thương tích thế kia, mau về tìm đại phu đi. Tạ Thập Nhất lành lẹ gọi xe. Tạ Chinh kéo tay Phàn Trường Ngọc lên xe. Người ở quảng trường đã tản đi gần hết, chẳng mấy ai để ý. Dẫu có thấy cũng đều là người dưới trướng Tạ Chinh, không dám nhìn lâu, càng không dám nhiều lời. Có những lúc, Phàn Trường Ngọc dường như luôn chậm nửa nhịp, dường như luôn chậm nửa nhịp. Lên xe ngựa rồi, nàng vẫn còn hỏi. Công Tôn tiên sinh mang tới ít nhất 2 vạn quân. Hôm qua chàng nói có thể cho tiên sinh lên đường được rồi. Nhưng chỉ trong một ngày thì không thể nào vào kinh nhanh như vậy. Nhất định là tiên sinh đã ở quanh kinh thành từ sớm. Chuyện chàng báo tạm thời không thể nói cho ta biết, có phải là chuyện này không? Tạ Thập Nhất đánh xe rất nhanh, xe sốc nảy, rèm lay động, nắng sớm rọi vào trong. Phàn Trường Ngọc mình mẩy nhếch nhác, dưới hàng mi dài nhuốm một vòng ánh vàng nhạt, đôi mắt lại càng trong trẻo sáng sủa. Tạ Chinh chống một tay bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn, ánh mắt đen sâu. Không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ giơ bàn tay lên hỏi ngược lại. Đây là gì? Phàn Trường Ngọc nhìn thứ trong lòng bàn tay hắn. Một nhúm tóc thấm đẫm máu, lúc này mới thấy ngượng ngùng. May mà mặt mũi nàng vốn đã lấm lem máu và mồ hôi, có đỏ lên cũng chẳng ai nhận ra. Nàng ho khẽ một tiếng, quay mặt đi, đáp. Là tóc. Hơi thở của Tạ Chinh chẳng hiểu sao chợt trầm hẳn xuống. Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Phàn Trường Ngọc cảm giác ánh nhìn đó như khoét thẳng vào thái dương mình. Nàng mím môi, nhớ lại tâm trạng khi cắt lọn tóc kia, trong lòng chợt se sắt, rồi như mặc kệ tất cả mà nói thẳng. Ta nghe nói, kết tóc mới thành vợ chồng. Sau khi phát hiện Tây Uyển là cạm bẫy, ta nghĩ quay về tìm chàng hẳn là cửu tử nhất sinh, nên cắt một lọn tóc. Chúng ta từng bái đường, dù là giả nhưng cũng là đã lạy trời đất, chỉ là chưa từng kết tóc mà thôi. Nếu đời này thật sự chỉ có bấy nhiêu đó, thì kết một đoạn tóc cũng coi như đã từng làm phu thê. Hơi thở nặng nề của Tạ Chinh vả lên gò má nàng. Hắn trầm giọng hỏi. Biết là cửu tử nhất sinh mà vẫn quay lại tìm ta, không sợ sao? Phàn Trường Ngọc đáp rất khẽ. Sợ chứ, nhưng kẻ thù của ta ở đó, chàng cũng ở đó, sao ta có thể không đi? Nàng đưa tay, chạm lên mặt hắn. Nhớ lại khoảnh khắc Ngụy Nghiêm hạ lệnh bắn tên mà lòng vẫn còn run rẩy. Nàng nói, cũng may là ta đã đi. Tạ Chinh muốn nói rằng nàng không đến thì hắn cũng chẳng sao. Đưa nàng rời chiến trường trong cung là vì không muốn nàng gặp hiểm nguy. Cầm cự với Ngụy Nghiêm đến bước ấy cũng là vì hắn lo Tài Mân hay Ngụy Nghiêm vẫn còn giữ hậu chiêu. Nhưng vào khoảnh khắc này, Tạ Chinh không thốt nổi lời nào. Ngực hắn chua xót đến nhói đau, lại như được ngâm trong suối ấm, tê dại mà mềm nhũn. Hắn cúi đầu nắm chặt tay nàng, hơi thở mỗi lúc một nặng. Khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt hắn bỗng trở nên dữ dội. Phan Trường Ngọc bị ánh nhìn ấy làm cho tim thắt lại, còn chưa hiểu mình lại chọc hắn ở đâu thì xe đã dừng. Nàng mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Ngoài xe vang lên giọng của Tạ Thập Nhất. Chủ tử, tướng quân, tới hầu phủ rồi. Tạ Chinh kéo thẳng Phan Trường Ngọc xuống xe, sải bước về chủ viện. Tạ Thập Nhất thấy tình cảnh ấy, vốn định đi gọi đại phu, bước chân lại chậm dần, gãi đầu đầy lúng túng. Rốt cuộc, có nên gọi đại phu hay không đây? Vừa vào phòng, Tạ Chinh đã đá cửa đóng sầm. Phan Trường Ngọc bị hắn đẩy ngã xuống giường. Hắn chống người ngay trước mặt nàng, chỉ cách nửa thước. Hơi thở quấn lấy nhau. Mùi máu tanh trên người hắn kích thích giác quan của nàng. Hắn dường như muốn hôn nàng, rồi lại đột ngột đứng dậy rời đi. Không biết từ đâu rút ra một con dao găm, cắt một đoạn tóc dài của mình, buộc chặt với lọn tóc nhuốm máu của nàng thành một nút thắt. Giọng hắn trầm khàn. Kết tóc nền duyên, ân ái không nghi ngờ, sống còn hẹn ngày về, chết vẫn dài tương tư. Ta vốn muốn đến ngày đại hôn mới cùng nàng kết tóc. Nàng đã đưa trước cho ta rồi, ta sẽ không trả lại. Phan Trường Ngọc nhìn đôi mày lạnh lẽo của hắn, trong lòng rõ ràng là vui, vậy mà cổ họng bỗng nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Nàng trừng hắn. Ai cần chàng trả? Tạ Trình nhìn nàng thêm một nhịp thở, rồi cúi đầu hôn xuống, vừa dữ dội vừa triền miên. Mới trải qua một trận chém giết, máu trong người còn đang sôi sục. Thấy nàng liều mạng cứu mình, lại nghe nàng hẹn kiếp sau, tình ý cuộn trào trong lồng ngực theo dòng máu nóng bỏng lan khắp tứ chi và đập không ngừng, khát khao tìm một lối thoát. Trong hỗn loạn, những mảnh giáp nhuốm máu bị ném dọc đường kéo dài vào đến bên hồ nước ấm phía trong. Trong làn hơi nước mờ ảo, Phan Trường Ngọc cầm thuốc kim sang và băng vải, giữa bên hồ băng bó bàn tay nát thịt của Tạ Chinh. Tay còn lại của hắn siết chặt eo nàng, mặt nước dập dềnh rung lên từng vòng sóng. Tóc hai người ướt đẫm mồ hôi, còn ánh mắt hắn vẫn tối sâu, khóa chặt nàng, đến chớp mắt cũng không nở. Phan Trường Ngọc cắn chặt môi, đáy mắt phủ một tầng hơi nước. Cổ nàng đầy mồ hôi, mấy lần tay rung, suýt làm rơi băng vải xuống nước. Cuối cùng cũng băng xong, hắn ấn sâu gáy nàng, kéo nàng hoàn toàn vào lòng mình. Động tác bên dưới chẳng hề lưu tình, ánh mắt sâu không thấy đáy. Phan Trường Ngọc gắng gượng đến cùng, kiệt sức, chỉ còn có thể tựa lên vai hắn. Trong cơn mơ hồ, nàng nghe hắn kề sát tai mình, khàn giọng thì thầm. Trường Ngọc, thệ tử của ta. Dòng máu vẫn cuộn chảy trong những mạch máu mỏng manh, xao động chưa dứt. Nhưng trong vòng ôm ấm áp này, rốt cuộc cũng tìm được sự yên bình và dịu dàng tột cùng. Kết thúc tập 36. Như vậy là Tề Mân thua, Lý Đản sụp và Ngụy Nghiêm cũng ngã. Và chính nghĩa đã chiến thắng. Nhưng sau trận chiến ác liệt trong tập này, Tạ Chinh và Phan Trường Ngọc vẫn còn rất nhiều điều phải xử lý. Quan trọng nhất là vén bức màn bí mật của 17 năm trước. Đón nghe tập 37 cùng mình để biết thêm nhiều bí mật và tình tiết bất ngờ nha. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.